Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 3291, năm đại thần vương dắt tay nhau du thuyết, Xích Thủy thần vương nhìn thấy Giang Trần, cũng là thập phần vui sướng, cười nói, tiểu chân trưởng lão, mấy ngày nay tại Thái Uyên Thiên Cung, cảm giác như thế nào, rất tốt, ăn ngon, ngủ ngon, khó được như thế thích ý. Giang Trần trả lời vô cùng công thức hóa, Xích Thủy thần vương ha ha cười cười, ngươi ngồi thoáng một phát. Ta có mấy cái bằng hữu chờ một chút muốn tới quét dọn. Bọn hắn nghe bổn vương nói về ngươi, cho nên đối với ngươi cũng phi thường cảm thấy hứng thú, không nên gặp ngươi thoáng một phát. Tuy nhiên ở chỗ này không phải đặc biệt thuận tiện, nhưng là thấy vừa thấy, luôn không sao. Giang Trần cũng không biết Xích Thủy thần vương rốt cuộc là vừa ý chính mình cái đó một điểm, tự hồ đối với chính mình phi thường nhiệt tình, rất là để ý mình. Loại này để mắt, Giang Trần tuy nhiên không bài xích, nhưng tại nơi này trong lúc mấu chốt, Giang Trần cũng không muốn trở thành mọi người chú mục chính là tiêu điểm A. Giang Trần đang muốn nói chút gì đó, ngoài cửa thì có cãi nhau thanh âm, trong đó một đạo cởi mở tiếng cười, lộ ra thực tế vang dội, ha ha, hay vẫn là Xích Thủy đạo huynh mặt mũi đại, vậy mà an bài tại loại này nơi tốt. Giống ta, mặt mũi sẽ không lớn như vậy. Cùng là thần vương, chỗ ta ở, cũng tự một cái cũ nát tiểu trang viên, phiền muộn A, nói lời này gia hỏa, vẻ mặt thịt mỡ, như một chỉ bóng da nhảy tiến đến, hình thể dài rộng. Lộ ra cực kỳ buồn cười, nhưng trong tươi cười, lại lộ ra một loại lại để cho người rất dễ dàng cảm giác thân cận, bàn tử thân thể cao lớn, nhưng lại đem hắn mấy người phía sau đều chặn. Chờ bàn tử đi tới về sau, Giang Trần mới phát hiện, bàn tử sau lưng, rõ ràng còn có ba người, một người trong đó ngũ quan đoan chính, mày rậm mắt to, lộ ra vẻ mặt chính khí, nhìn về phía trên có chút uy nghiêm, nhưng là lại để cho người cảm thấy sùng kính, còn có hai người. Một người mặc như là xanh thẳm nước biển bào phục, cả người sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, phản phất có được như cái kia Lam Thiên Đại Hải khoáng đạt, còn lại một người, thì là một cái khô gầy tu sĩ, thần sắc tương đối nghiêm túc, sụ mặt thời điểm, lại để cho người cảm thấy rất khó tiếp cận, nhưng mà Giang Trần liếc thấy đi ra, cái này mấy người, có lẽ đều là thần vương cấp bậc chư hầu. Xem hắn nhóm khí thế trên người, tuy nhiên tất cả không giống với, nhưng thần vương khí chất, lại là phi thường rõ ràng rồi. Ha ha, mấy người các ngươi, cái giá đỡ có thể ghê gớm thật a, bổn vương ba thỉnh bốn thỉnh, các ngươi mới bằng lòng đến sao? Xích Thủy thần vương ha ha cười nói, đứng dậy đón chào, cái kia mập mạp thần vương thở dài, Xích Thủy đạo huynh, chúng ta cũng là muốn sớm chút tới bái phỏng. Thế nhưng mà đến rồi về sau, không phải ta bề bộn, chính là bọn họ bề bộn. Muốn mấy người tụ cùng một chỗ, đều có nhàn hạ không lúc, cũng không dễ dàng a, như thế lời nói thật. Từng cái thần vương, đều có chính mình giao tế vòng, xã giao tất nhiên thì rất nhiều. Nhất là loại trường hợp này, mọi người thật lâu đều không có tụ qua, muốn mỗi người đều là nhàn rỗi, này thời gian thật đúng là không tốt chọn. Cái kia áo lam thần vương đánh giá Giang Trần, mặt mỉm cười, vị này tuổi trẻ tiểu hỏa, chắc hẳn tựu là Xích Thủy đạo huynh ngươi thường xuyên nâng lên tiểu chân trưởng lão A. Giang Trần vội ôm quyền thi lễ, vãn bối chân thạch, sát tinh tông trưởng lão. Bái kiến các vị thần vương đại nhân, quả nhiên là hắn, không tệ không tệ. Mập mạp thần vương nắm bắt đầy đặn cái cằm, chật chật kêu lên, bàn tử đều không thích đắc tội với người, cho nên chuyện gì khi bọn hắn trong miệng, cái kia đều là không tệ. Tên kia khô gầy thần vương, trong mắt tinh mang bùng lên, tại Giang Trần trên người quét tới quét lui. Một lát sau, cũng là nhàn nhạt gật đầu, khí tức no đủ, thần uẩn nội liễm, người trẻ tuổi này không đơn giản, cái này đánh giá. Có thể so sánh mập mạp thần vương đánh giá, tin tức lượng muốn lớn hơn. Tại thần vương trước mặt, Giang Trần tuy nhiên ẩn giấu thực lực, nhưng là một cái cơ bản mặt, còn là rất khó che giấu quá nhiều. Cũng may hắn hiện tại không có đột phá thần vương, bằng không thì cái loại này cường đại khí tức, mặc kệ ngươi như thế nào che giấu, chỉ sợ cũng rất khó giấu giếm được những thần vương này pháp nhãn. Cái kia vẻ mặt hạo nhiên chính khí hạo nhiên thần vương quan sát thời gian lâu nhất, cũng khó được cấp ra chính diện đánh giá, thần uẩn nội liễm. Khí tức cường đại, điều này cũng làm cho mà thôi, càng khó được chính là, tại người trẻ tuổi kia trên người, ta nhìn thấy chính khí, thấy được tinh thần phấn chấn, thấy được hy vọng. Xích Thủy đạo huynh, người trẻ tuổi này, hoàn toàn chính xác rất không tồi. Cái này có thể sẽ là của ngươi không phải rồi, như thế Mỹ Ngọc, tại ngươi Xích Thủy tiểu thế giới, ngươi dĩ nhiên thẳng đến lại để cho hắn Minh Châu bị long đong, không có đào móc đi ra, Xích Thủy thần vương dở khóc dở cười. Đích thật là ta mắt mờ rồi, hạo nhiên thần vương nhìn xem Giang Trần, trong mắt cái loại này thưởng thức nhưng lại không chút nào giả che giấu. Tiểu Chân trưởng lão, Xích Thủy đạo huynh xem người ánh mắt, ta luôn luôn là phi thường bội phục. Nghe hắn nói, hắn đã từng muốn nhận ngươi vi Xích Thủy thần vương phủ người nối nghiệp, bị ngươi cự tuyệt. Chư vị đại nhân, vãn bối không phải cự tuyệt, mà là có khác hứa, không cách nào bội ước. Trên đất Phong Hầu, như thế hiển hách địa vị, vãn bối có tư cách gì cự tuyệt đâu. Giang Trần cười khổ nói, nghĩ một đằng nói một nẻo. Hạo Nhiên thần vương cười cười, vừa rồi những lời này, có một ít là thật tâm, có một ít lại là lừa gạt, tiền bối, thỉnh không muốn chê cười vãn bối rồi, ha ha, mấy người chúng ta lão gia hỏa cũng không có khi dễ ý của ngươi. Lão phu tự hỏi xem người hay vẫn là rất chuẩn, Tiểu Chân trưởng lão, của ta xác thực theo trong ánh mắt của ngươi, thấy được một loại bất phàm. Cái loại này bất phàm, cho ngươi liền Phong Hầu chi địa đều chướng mắt, Hạo Nhiên thần vương cười ha hả đạo, Giang Trần buồn bực, mấy cái thần vương, liên hợp lại lấy chính mình trêu đùa, cái này thật đúng là dường như khó chống đỡ a, chính mình cũng không thể thừa nhận, thật sự đối với vị kia đưa không có hứng thú a. Nếu quả thật nói như vậy, mấy lão già này nhất định sẽ càng hăng say, nhất định sẽ càng thêm chiều sâu đào móc chính mình khinh thường nguyên nhân, đến lúc đó, chính mình chỉ sợ thì càng khó thoát thân rồi. Áo Lam thần vương lúc này thời điểm cười nói, Tiểu Chân trưởng lão, Xích Thủy đạo huynh làm người, chúng ta hay vẫn là hiểu rõ. Hắn đơn giản sẽ không mở miệng, một khi mở miệng, tự cũng không phải nói đùa, nếu như ngươi lo lắng hắn là với ngươi hay nói giỡn, mấy người chúng ta lão gia hỏa có thể nói vì ngươi làm chủ, cho ngươi làm chứng, hắn là tuyệt đối thành tâm thành ý. Xích Thủy thần vương, tự hồ là kéo cái này bốn cái thần vương trước đưa cho hắn làm chứng, cho hắn cổ động, cho hắn lớn mạnh thanh thế a, không thể không nói, Xích Thủy thần vương những cử động này, đích thật là phi thường để mắt Giang Trần. Xem ra, hắn là nhằm vào rất muốn cho Giang Trần nhận ca. Mập mạp thần vương ha ha cười nói, chàng trai a, ngươi còn trẻ như vậy thiên tài, tâm cao khí ngạo nhất định là có. Người trẻ tuổi một khi tâm cao khí ngạo, có đôi khi khó tránh khỏi hội xem thấp một việc. Những sự tình này, chỉ có chờ ngươi trải qua về sau, ngươi mới có thể suy nghĩ cẩn thận, có một số việc, ngươi đến bên miệng thời điểm, cảm thấy hết thảy đều dễ dàng như vậy, tự hồ cảm thấy không thế nào đáng giá quý trọng. Nhưng là đưa ngươi mất đi về sau, ngươi sẽ phát hiện, mất đi thứ đồ vật, dù là ngươi dù thế nào muốn vãn hồi, cũng vãn hồi không được rồi. Lời nói này, ngược lại là đưa tới những người khác cộng minh, mọi người suy nghĩ, hiển nhiên là Thái Uyên Thiên Đế thống trị. Tại Thái Uyên Thiên Đế thống trị thời kỳ, mọi người cảm thấy không gì hơn cái này, thường xuyên nhã rảnh, hoặc là phàn nàn. Nhưng mất đi về sau, bọn hắn mới biết được, nguyên đến chính mình mất đi thứ đồ vật là như thế đáng ngưỡng mộ. Chương 3292, Bình Khởi Bình Tọa, Giang Trần yên lặng nghe của bọn hắn những lời này, hắn biết rõ, những thần vương này thật đúng là không phải muốn lừa gạt hắn người trẻ tuổi này, người ta là thật tâm thưởng thức hắn người này. Đối mặt như thế thịnh tình, Giang Trần hoàn toàn chính xác cũng không nên lại rụt rè xuống dưới, lập tức nghiêm mặt nói, chư vị đại nhân đích hậu ái, vãn bối tự nhiên là khắc sâu trong lòng tại tâm. Việc này chờ thêm thần vương chư hầu hội, vãn bối nhất định cho thần vương đại nhân một cái chuẩn xác trả lời thuyết phục, như thế nào, quả thật. Cái kia Hạo Nhiên thần vương hỏi, chắc chắn 100%. Giang Trần nghiêm mặt nói, mập mạp thiên vương vỗ trán kiện đùi, tốt, sảng khoái, tự ưa thích loại này hào khí. Người trẻ tuổi nếu như điểm ấy tinh thần phấn chấn hào khí đều không có, vậy làm sao thành? Vụng trộm hỏi một câu, ngươi cái gọi là chuẩn xác trả lời thuyết phục, là đáp ứng đâu? Hay vẫn là cự tuyệt đâu? Giang Trần cười nói, tin tưởng chuyện này, rất nhanh sẽ có đáp án rồi. Nếu như mình tại lần này đang hành động thất bại, như vậy hết thảy đều hưu, cái gì cũng không cần nói. Nếu như lần này hành động thành công, địa vị của mình, Xích Thủy thần vương cũng không có khả năng lại nói chuyện gì người thừa kế sự tình rồi. Cho nên, chuyện này, thần vương chư hầu hội về sau, nhất định là hội thấy rõ ràng rồi. Xích Thủy thần vương ha ha cười cười, tốt rồi, chư vị đạo hữu, ta chỉ là mời các ngươi đến gặp một lần Tiểu Chân trưởng lão, ngươi cũng đừng một lần nữa cho người trẻ tuổi tạo áp lực rồi, ha ha, Xích Thủy đạo huynh đều nhìn không được rồi. Được rồi, việc này tự nói đến đây. Bất quá Tiểu Chân trưởng lão hoàn toàn chính xác rất không tồi. Áo Lam thần vương lại bổ sung một câu, nói xong câu đó, năm cái thần vương nhìn lẫn nhau, ánh mắt giống như phi thường có ăn ý tựa như, vậy mà cùng một chỗ niết động thủ bí quyết, trong nháy mắt, một cái cỡ nhỏ thần vương kết giới, liền bố thành, cốt rồi, trong này nói chuyện, tự tuyệt đối không cần lo lắng bị giam khống rồi. Xích Thủy Thần Vương ha ha cười cười, ngữ khí lại có vẻ có chút bất đắc dĩ, tại đây trong tinh xá, vốn là phi thường tư mật địa phương, trò chuyện cái thiên lại còn muốn cẩn thận như vậy, bởi vậy có thể thấy được, hôm nay Thái Uyên Đại Thế Giới không khí đến cỡ nào không xong. Mập mạp Thần Vương thở dài, loại ngày này, thật sự có chút ít qua không đi xuống á, Xích Thủy Đạo Huynh, chẳng lẽ chúng ta thật sự còn muốn như vậy đần độn xuống dưới sao? Cuộc sống như vậy, chỉ biết càng ngày càng kém a. Chư vị đạo hữu, lần này các ngươi đến đây, có cái gì không người khả nghi, hướng các ngươi phát ra chiêu gì ôm, hoặc là tận lực lôi kéo cái gì hay sao, có. Áo Lam Thần Vương cái thứ nhất mở miệng, còn không chỉ một cái hai cái, chỉ là, những người này nói gần nói xa, đều thập phần mịt mờ, ta cũng không biết bọn hắn đến cùng muốn biểu đạt cái gì, đều là một đám có tặc tâm không có tặc nhưng gia hỏa. Đều có một chút như vậy nghĩ cách, nhưng ai cũng không dám đứng ra. Đều sợ chết đấy. Hạo Nhiên Thần Vương có chút lòng đầy căm phẫn đạo, ai, bổn vương tại đây trong tinh xá đầu, kỳ thật cũng không có thiếu người đến sò xét. Chỉ là bổn vương thái độ một mực rất trung lập, lại để cho rất nhiều người đều là mất hứng mà về. Xích Thủy Thần Vương thở dài, hiện tại Thái Uyên Đại Thế Giới thế cục, phi thường vi diệu a, thật giống như một cái tràn ngập khí động viên cầu, mọi người đều biết nó hội bạo, nhưng là lúc nào bạo, như thế nào bạo, sẽ làm bị thương đến bao nhiêu người, mọi người trong đầu đều không có ngọn nguồn, nhưng là mọi người hay vẫn là đang không ngừng đi đến bên trong bên cạnh thổi bay. Đang không ngừng gia tốc nó bạo tạc. Xích Thủy Thần Vương ngữ khí có chút bi ai, nếu như không nửa chí sĩ đầy lòng nhân ái đứng ra, không có người lên cao một hô, ta đoán chừng, lần này Thần Vương chưa hầu hội về sau, lại đem là gió tanh mưa máu. Lại sẽ có một đám Thần Vương chưa hầu ngã xuống. Nói không chừng, Kình Thiên Thiên Đế thời gian, cũng nhanh chấm dứt, Kình Thiên Thiên Đế. Đạo huynh làm sao biết hắn không phải màng. Này sao hắc thủ đâu? Cái kia Áo Lam Thần Vương hiếu kỳ hỏi, cái kia một mực không thế nào nói chuyện tình yêu khô gầy Thần Vương, lại bỗng nhiên mở miệng nói, Kình Thiên Thiên Đế tự nhiều như vậy lòng dạ, nhiều như vậy thủ đoạn, tất cả mọi người liếc xem tới được đâu. Hắn nếu như là phía sau màn hắc thủ, cái kia Thái Uyên Thiên Đế bệ hạ, tự té đến quá oan rồi. Đây là như heo đối thủ đem hắn đánh bại a, ha ha, hoàn toàn chính xác, Kình Thiên Thiên Đế tuyệt đối không phải là phía sau màn hắc thủ. Ngươi xem cái này bốn đạo kiểm tra, rõ ràng cho thấy rất không tự tin. Hắn càng như vậy, địa vị chỉ sợ lại càng chưa vững chắc, những người này tại giặt rửa lấy Kình Thiên Thiên Đế ngọn nguồn, Giang Trần giờ phút này trong nội tâm tràn đầy sóng to gió lớn. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, cái này năm cái thần vương đại nhân, thật không ngờ tín nhiệm hắn. Trò chuyện loại này tư mật thoại đề, vậy mà đều không tránh khai hắn, cái này ngược lại lại để cho Giang Trần chính mình cảm thấy từng đợt áp lực, ha ha, lời của chúng ta đề có phải hay không chuyển biến được quá là nhanh. Ngươi nhìn xem tiểu chân trưởng lão, đều có điểm bị chúng ta cho hù đến rồi. Cái kia mập mạp thần vương trên mặt thịt mở một cái kình run rẩy, cười nói, Xích Thủy Thần Vương dùng một loại đại khí ánh mắt nhìn qua Giang Trần, tiểu chân trưởng lão, tất cả mọi người cảm thấy ngươi tin được. Có thể cho rằng người một nhà, cho nên những chủ đề này, cũng không cần phải gạt ngươi rồi, mặc kệ ngươi về sau làm quyết định gì, khí chất của ngươi, tiềm lực của ngươi, cách làm người của ngươi, đều đủ để gia nhập chúng ta hàng ngũ, sớm muộn đều có tư cách theo chúng ta bình khởi bình tọa. Cho nên, những sự tình này, chúng ta sớm đem ngươi kéo vào đến, ngươi không ngại a, đây là một loại tín nhiệm, một loại thưởng thức, cũng là một loại lấy lòng, Giang Trần trong lòng vẫn là thập phần cảm xúc. Nghiêm mặt nói, các vị tiền bối như thế nâng đỡ coi trọng, vãn bối thụ sủng nhược kinh. Chuyện hôm nay, không quản tiền bối nhóm nói gì đó, vãn bối tuyệt đối sẽ giữ bí mật đến cùng, tuyệt đối sẽ không lan truyền đi ra ngoài. Năm đại thần vương đều là cười nói, đều là người một nhà, tiểu chân trưởng lão không cần khách khí, hoàn toàn chính xác, nếu muốn tránh ngươi, chúng ta cũng sẽ không nói, đã muốn tại trước mặt ngươi nói, mọi người sẽ không tránh ý của ngươi, tiểu chân trưởng lão, hay vẫn là câu nói kia. Mấy người chúng ta lão gia hỏa thưởng thức ngươi, cho rằng ngươi có tư cách cùng chúng ta bình khởi bình tọa, Giang Trần nhẹ gật đầu, lại không hề làm kiêu, ngược lại là cái kia Hạo Nhiên Thần Vương, nhìn xem Giang Trần, cười nói, tiểu chân trưởng lão, Xích Thủy Đạo Huynh nói ngươi tuy nhiên tuổi trẻ, cũng rất có kiến giải. Về Thái Uyên Đại Thế Giới số mệnh, nhận thức rất sâu khắc, xem ra, ngươi đối với Thái Uyên Đại Thế Giới thế cục, cũng có được chính mình một phen cao kiến là chưa nói tới. nhưng là vãn bối hoàn toàn chính xác là tự nhiên mình một ít thô thiển cái nhìn. Đây là một cái lẫn nhau thử cơ hội tốt, Giang Trần cũng không muốn bỏ qua, ha ha, không muốn khiêm tốn, nói đến mọi người nghe một chút, đúng vậy a, nói đúng nói sai không có quan hệ, mấu chốt là chúng ta muốn nghe xem người trẻ tuổi ý kiến, Giang Trần nhẹ gật đầu, không có vẻ gượng ép, mà là thẳng vào chủ đề, cái này phía sau màn hắc thủ, có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, thủy chung không ngoi đầu lên đi ra, đủ để thấy đến cỡ nào thâm trầm đáng sợ. Đối thủ như vậy, muốn dựa vào thông thường thủ đoạn, nhất định là tóm không đi ra, muốn bắt được đến, chỉ có vài loại biện pháp, a, còn có vài loại biện pháp. Mập mạp thần vương thoải mái cười to, loại thứ nhất, cũng là trực tiếp nhất một loại, cái kia chính là mời ra Thái Biên Thiên Đế Bệ Hạ. Thiên Đế Bệ Hạ đi ra, ai là hắc thủ, hắn tất nhiên phi thường hiểu rõ, ha ha, cái này một đầu, không thể thực hiện được a, Thái Biên Thiên Đế bị phong ấn ở vạn cổ thần ngục ở bên trong, có 7 tên thần vương khống chế phong ấn linh thược. Thiếu một cái đều không được, Xích Thủy Đạo Huynh là bên trong một cái người trưởng quản, có lẽ tin tưởng cái này độ khó có bao nhiêu a? Xích Thủy Thần Vương thở dài, muốn 7 người đều đồng tâm hiệp lực, nói dễ như vậy sao, nói trở lại, 7 cái khống chế mật thược người, trong đó có một cái, nhất định là phía sau màn hắc thủ. Giang Trần bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, chương 3293, thịnh hội mở ra, cái này thuyết pháp, kỳ thật cái này năm đại thần vương trước khi cũng đề cập tới, cho nên, nghe Giang Trần như vậy suy đoán, cũng không phải ngoài ý muốn, chỉ là, bọn hắn đề quy đề, cũng không có gì sung túc lý do chèo chống bọn hắn cái quan điểm này. Giang Trần tiếp tục nói, phía sau màn hắc thủ dù thế nào giảo hoạt, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng đem cuối cùng ác chủ bài, hoàn toàn khống chế tại trong tay người khác. Thử nghĩ thoáng một phát, nếu như 7 người bên trong, không có một cái nào là phía sau màn hắc thủ, vạn nhất cái này 7 cái thần vương tâm huyết dâng trào, lẫn nhau vừa thương lượng, đem Thiên Đế Bệ Hạ cho phóng xuất đâu, cũng đúng a. Mập mạp thần vương đại điểm đầu của nó, phi thường nhận đồng loại này thuyết pháp, còn có, nếu như phía sau màn hắc thủ tân tân khổ khổ thôi động lần kia chính biến, làm như vậy là vì cái gì? Còn không phải là vì soán quyền. Một cái soán quyền giả tâm gia, hắn khống chế dục vọng nhất định là rất mạnh, căn bản không cách nào tưởng tượng, hắn hội đem thành bại ký thác vào trên thân người khác, chính mình lại buông tay bỏ qua. Cái này không phù hợp lẽ thường, Giang Trần phân tích, kỳ thật đều là căn cứ vào nhân tâm phân tích, cũng không có quá nhiều sung túc, trực quan chứng cứ, ân, phía sau màn hắc thủ sự tình, bất kể như thế nào suy đoán, cho dù là tất cả mọi người hoài nghi cùng là một người, chỉ cần hắn không có bạo lộ, tự thủy chung không cách nào chỉ chứng nhận. Cái kia khô gầy lão tổ bỗng nhiên mở miệng nói, Xích Thủy Thần Vương thở dài một hơi, đúng là như thế, đây cũng là hiện tại thế cục bé nhất diệu địa phương. Không thể không nói, cái này phía sau màn hắc thủ sự tình, trừ phi Thái Biên Thiên Đế tái nhậm chức mới có thể bắt được đến, nhưng là, cái này phía sau màn hắc thủ lại khống chế lấy phong ấn Thái Biên Thiên Đế linh thược. Đây quả thực là một cái mâu thuẫn, một cái bế tắc a, cho nên, hiện tại Thái Biên Đại Thế Giới đã bị cái này phía sau màn hắc thủ khiến cho triệt để tan vỡ rồi. Như vậy xuống dưới, Thái Biên Đại Thế Giới sớm muộn gì xong đời. Hạo Nhiên Thần Vương phẫn nộ vỗ án, cái này năm đại thần vương nói đến nói đi, còn không có cái gì đầu mối. Ngoại trừ phàn nàn, tựu là ai thắng? Hiển nhiên, loại này thế cục xuống, nếu như bọn hắn không có dũng khí đứng ra giải quyết vấn đề, cái kia tựu chỉ có thể nhìn thế cục từng bước một đi về hướng thâm uyên. Xích Thủy Đạo Huynh, chẳng lẽ chúng ta lần này hay vẫn là ngồi yên không lý đến sao? Mập mạp thần vương có chút không cam lòng mà hỏi thăm, Phí Huynh cảm thấy thế nào? Xích Thủy Thần Vương hỏi ngược lại, ta cảm thấy. Mập mạp thần vương bất trụ lầm bầm lầu bầu, rồi đột nhiên ngữ khí có chút phát điên, ta cảm thấy, mặc kệ như thế nào, chúng ta có lẽ thử một lần. Ít nhất có thể tại thần vương chư hầu hội nâng lên nhắc tới, nói không chừng, đại thế thôi động phía dưới, việc này có thể thúc đẩy đâu. Đại thế phía dưới, ai phản đối thả ra Thái Uyên Thiên Đế, người đó là phía sau màn hắc thủ. Loại này tội danh, ai cũng không muốn đảm đương a, không thể không nói, hắn lời này cũng có đạo lý, có thể vạn nhất đại thế không có thôi động đâu. Chúng ta hô hào, không có người hưởng ứng đâu. Xích Thủy Thần Vương lại một lần hỏi lại, không thử một lần, làm sao có thể biết rõ. Giang Trần bỗng nhiên mở miệng nói, cũng nên có một người đứng ra, bất kể là ai, cũng nên có người đứng ra khám phá, dù là vạch trần hết cái nắp lập tức sẽ chết, cũng dù sao cũng phải có người làm như vậy. Giang Trần Cường điệu đạo, hạo nhiên thần vương nói, ta đến a. Cái kia áo lam thần vương cũng là chủ động mở miệng, ta cũng tới. Mập mạp thần vương thịt mỡ rung lên, tự hồ cũng đã làm xong dốc sức liều mạng chuẩn bị, khô gầy thần vương bỗng nhiên thình lình nói, bây giờ nói khởi đến tự nhiên dễ dàng, tại loại này lành lạnh nơi, các ngươi xác định thật sự có dũng khí đứng ra khám phá sao, dũng khí luôn phải có, mặc dù không có dũng khí, chúng ta 5 người liên thủ, chắc chắn sẽ có dũng khí. Cái kia hạo nhiên thần vương nghiêm mặt nói, ánh mắt mọi người đều nhìn xem xích thủy thần vương. Tất cả mọi người chờ hắn quyết định. Bọn hắn 5 người bên trong, xích thủy thần vương là chủ đạo người. Xích thủy thần vương đã trầm mặc hồi lâu, cũng là hạ quyết tâm tựa như, ngày mai, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu có những người khác trước nói ra, chúng ta lập tức lên tiếng phụ họa, thôi động đại thế. Nếu như không có người đứng ra, chúng ta lo lắng nữa đứng ra, như thế nào, tốt, quyết định như vậy đi, một lời đã định. Không thể đổi ý, cái này 5 đại thần vương, tự hồ rốt cục hạ quyết tâm, Giang Trần thấy như vậy một màn, cũng là thầm than, cái này Thái Biên đại thế giới thế cục, thật đúng là lại để cho cái này 5 đại thần vương đều chịu không được rồi. Con thỏ nóng nảy đều cắn người, ngẫm lại cái này phía sau màn hắc thủ, cũng là đủ cũng được, vậy mà lại để cho đem một cái tốt Thái Biên đại thế giới, đùa bẩn đến loại tình trạng này, tiểu chân trưởng lão, ngươi nói như thế nào? Hạo nhiên thần vương ánh mắt sâu xa, nhìn qua Giang Trần ánh mắt cũng không có lãng tránh, xúc động nói, ta chỉ có 4 chữ, tre già măng mọc. Nếu như các vị tiền bối thất bại, ta nhất định sẽ dọc theo các ngươi đạo đường đi xuống. Nhưng ta cảm thấy, lần này thần vương chưa hầu hội, nhất định sẽ có chuyển cơ, bởi vì, ta cảm giác được, Thái Biên đại thế giới số mệnh, có lẽ đã đến đáy cốc, đã đến tuyệt địa phản kích lúc sau, a, chỉ giáo cho. Giang Trần mỉm cười nói, ta từ nhỏ ưa thích quan sát thiên tướng, ưa thích suy tính thiên đạo mệnh số, ưa thích quan sát số mệnh. Thái Uyên đại thế giới số mệnh, tuy nhiên một mực hạ thấp, nhưng cũng không có đến suy bại thời điểm. Cái này khí vận, đã đến sờ ngọn nguồn bắn ngược lúc sau, số mệnh vừa nói, phi thường huyền diệu, 5 đại thần vương tại cái khu vực này cũng không phải đặc biệt am hiểu, cho nên nghe Giang Trần nói vô cùng kỳ diệu, bọn hắn cũng không phải dám xem nhẹ, dù sao. Loại chuyện này thà rằng tin là có, không thể tin là không. Ha ha, tiểu chân trưởng lão đều nói như vậy, chúng ta đây có lẽ lạc quan một ít, đúng không? Áo lam thần vương ha ha cười nói, đúng, chúng ta phải tin tưởng, hết thảy tổng hội sẽ khá hơn. Chúng ta nghĩ như vậy, mặt khác thần vương chư hầu cũng nhất định sẽ nghĩ như vậy. Đương tất cả mọi người thức tỉnh, tất cả mọi người đứng lên tự cứu, việc này nhất định sẽ chuyển biến tốt đẹp, nhất định sẽ cùng tiểu chân trưởng lão nói. Sờ ngọn nguồn bắn ngược, thần vương chư hầu hội một lần cuối cùng tụ tập, thật ra khiến Giang Trần hoàn toàn ý thức được, Thái Biên đại thế giới đã đến một cái phải tình thế hỗn loạn biên giới, thời cơ đã đến, vạn chúng chú mục chính là thần vương chư hầu hội, cũng rốt cục đã bắt đầu, các lộ chư hầu, mang theo phần quan trọng binh mã, đi tới Thái Biên thiên cung chỉ định địa điểm, bắt đầu không ngừng tụ tập. Lần này thịnh hội, Thái Biên đại thế giới chư hầu, toàn bộ đến đủ, một cái không ít. Từng cái chư hầu, đều có vị trí của mình, an bài được phi thường thỏa đáng. Căn cứ riêng phần mình địa vị, riêng phần mình thực lực, đều có chính mình quy túc. Xích thủy thần vương địa vị hiển nhiên không thấp, được an bài tại hàng phía trước phi thường dễ làm người khác chú ý vị trí. Thập phần khoáng đạt. Giang Trần cứ như vậy xếp bằng ở xích thủy thần vương đằng sau, cách xích thủy thần vương phi thường gần. Đây là xích thủy thần vương yêu cầu. Lại để cho các trưởng lão cùng từ trưởng lão quả thực hâm mộ cả buổi, nội tâm ghen ghét được cơ hồ nổi giận, đều cảm thấy cái này tiểu chân trưởng lão thật sự là đi vận may, bị thần vương đại nhân coi trọng, hưởng thụ như vậy long trọng đãi ngộ, quả thực là tổ tiên bốc lên khói xanh a, Thái Biên thiên cung. Ta rốt cục trở lại rồi. Tại đây quen thuộc khu vực, quen thuộc bậc thang, quen thuộc mỗi một tấc thổ địa ở bên trong, lúc cách mấy chục vạn năm. Nhưng là Giang Trần lại phản phất hôm qua tái hiện, vô số trí nhớ, như mở ra miệng cống đồng dạng, không ngừng nhảy vào, chương 3294, bảy chui bí thược. Giang Trần lúc này thời điểm, cũng đang âm thầm quan sát, xem thu lấy những chư hầu này nhập tọa cách cục, những chỗ ngồi này an bài, rất khó nói minh vấn đề. Nhất là chỗ ngồi hiển hách chư hầu, trên cơ bản, phía sau màn hắc thủ ngay tại trong những người này đầu rồi, cụ thể là cái đó một cái. hay vẫn là nhiều cái, tạm thời lại khó mà nói, nhưng Giang Trần có thể khẳng định, phía sau màn hắc thủ, ngay tại 7 cái khống chế vạn cổ thần ngục bí thực người, 7 người này, đều là hiển hách một phương đại nhân vật, Kình Thiên bệ hạ giá lâm. Một tiếng bén nhọn thanh âm từ phía sau vang lên, đón lấy Long Trọng Thiên Nhạc bắt đầu vang lên, to như vậy thiên đế trận thế, long xa xe phượng, kim giáp võ sĩ mở đường, lưỡi mát múa, đi lại xâm nghiêm, phô trương lộ ra thập phần đồ sộ, cái kia Kình Thiên đại đế, long hành hổ bộ, đi đến thuộc về thiên đế vị trí, đương hắn ngồi trên vị trí kia thời điểm, Giang Trần chứng kiến cơ hồ sở hữu chư hầu ánh mắt, đều là lộ ra hết sức phức tạp, có người hâm mộ, có người khinh thường, có người đố kỵ, có người ra vẻ thâm trầm, có người coi thường không thấy, trong nháy mắt này, có thể nói là mỗi người một vẻ toàn bộ đều đã có, cung nghênh bệ hạ. Sở hữu chư hầu đều là thi lễ, mặc kệ như thế nào, cái này Kình Thiên thiên đế đều là tạm thời thiên đế, trên danh nghĩa, hay vẫn là Thái Biên đại thế giới chúa tể. Tuy nhiên tại hắn chúa tể xuống, Thái Biên đại thế giới hay vẫn là rối tinh rối mù, ha ha, chư vị ái khanh đường xa mà đến, không cần đa lễ. Mời ngồi vào. Kình Thiên đại đế cười vui cởi mở, nhưng cái này cởi mở bên trong, Giang Trần tổng nghe ra đi một tí lực lượng chưa đủ, xem ra, cái này Kình Thiên thiên đế, ngược lại là có thể sắp xếp trừ đi. Giang Trần trong nội tâm, đem Kình Thiên thiên đế danh tự hoa mất, tuy nhiên Kình Thiên thiên đế cũng nắm giữ lấy một miếng bí thược, nhưng hắn chắc chắn sẽ không là phía sau màn hắc thủ. Đây là Giang Trần theo các loại chi tiết suy đoán ra đến, cũng là hắn một loại mãnh liệt trực giác, vẫn quy củ cũ, tại thịnh hội mở ra trước khi, chúng ta phải kiểm tra thoáng một phát, vạn cổ thần ngục bảy chui bí thược phải chăng bảo toàn. Thỉnh sáu vị có được bí thược ái khanh tiến lên, Kình Thiên thiên đế mở miệng nói, đây là thực hiện công vụ, cũng là mỗi lần chư hầu thần vương hội đều muốn hoàn thành một cái nghi thức. Chính là muốn xem xét, những này bí thược còn ở đó hay không, có người hay không đem bí thược mất đi, hoặc là có người hay không vận dụng qua bí thược, chuyện này, liên quan đến lấy Thái Biên thiên đế, cũng không dám phản đối. Tuy nhiên cái này Kình Thiên thiên đế không phải phía sau màn hắc thủ, nhưng hắn hiển nhiên cũng là không hy vọng Thái Biên thiên đế rời núi. Dù sao, hắn bây giờ là thiên đế, vị trí của mình, ai nguyện ý nhượng xuất đi đâu, dù là Thái Biên đại thế giới là ở biến chênh lệch, là ở chuyển biến xấu, nhưng là thiên đế vị trí như trước so những quan trọng hơn này. Cái này là nhân tính ích kỷ, Xích Thủy thần vương đứng dậy, đồng dạng còn có 5 tên thần vương chư hầu đứng dậy, cái này 6 gã thần vương, đều tại hiển hách nhất khu vực nhập tọa, bọn hắn lúc trước sắp xếp đứng lên, đi hướng tiền phương, đem riêng phần mình bí thược lấy ra, đặt ở Kình Thiên thiên đế phía trước bàn bên trên, Kình Thiên thiên đế mỉm cười, đem chính mình cái kia một miếng bí thược cũng lấy đi ra, 7 miếng mật thược đều phóng lại với nhau, tạo hình kỳ lạ, tất cả không giống nhau 7 chui bí thược, giờ phút này nhưng lại lộ ra như vậy rõ ràng, như vậy có sức hấp dẫn, Giang Trần cơ hồ có loại nhịn không được muốn xông lên phía trước, đem cái này bí thược cướp đoạt nơi tay, sau đó thẳng đến vạn cổ thần ngục, đem phụ thân doanh cứu ra, thế nhưng mà, hắn biết rõ, tại còn không thực tế. Tại nhiều như vậy cường giả trước mặt, ai cũng không có khả năng dựa vào sức một mình cướp đi cái này 7 chui bí thược. Cho dù là Kình Thiên thiên đế, hắn cũng không chuẩn bị thực lực này, không chuẩn bị tư cách này, đối lập kiểm tra rồi một phen, Kình Thiên thiên đế cười nói, những này bí thược hoàn hảo không tổn hao gì. Kiểm tra không sai. Chư vị thỉnh thu hồi a, cái kia 6 gã thần vương nhao nhao tiến lên, đem chính mình đảm bảo bí thược lấy trở lại, Giang Trần quan sát đến cái này 6 gã thần vương. Ngoại trừ Xích Thủy thần vương hắn đã từng quen biết. Mặt khác 5 cái thần vương, Giang Trần lại tự hồ như đều nghe qua tên tuổi của bọn hắn, nhưng phần lớn đều không có gì cụ thể ấn tượng, bất quá, trong đó có một cái thần vương, Giang Trần nhưng lại khắc sâu ấn tượng, đó là bên trái thứ 2. Xuyên lấy một thân áo bào xanh, hình dáng tướng mạo nho nhã nho sĩ, đây là Thanh Mục thần vương, kiếp trước, ta đã thấy Đại La Vân Anh quả, không phải là vị này Thanh Mục tiền bối đấy sao? Lúc ấy, phụ thân cũng không nói, hắn cũng là Thái Biên đại thế giới một cái thần vương a. Giang Trần trong nội tâm tràn ngập tò mò, nhìn xem cái này trương quen thuộc gương mặt, mấy chục vạn năm thời gian trôi qua, cái này Thanh Mục thần vương khuôn mặt, tựa hồ hoàn toàn không thay đổi, hay vẫn là như vậy nho nhã? Như là gốc cây già rút đi cựu da, dài ra mới cho bình thường, cho người một loại phi thường dễ dàng cảm giác thân cận, cái kia Thanh Mục thần vương, đem chính mình bí thược cầm lấy. Bỗng nhiên bước chân dừng lại, hỏi, Kình Thiên bệ hạ, Khoảng cách trước đó lần thứ nhất chư hầu thần vương hội đến nay, chúng ta Thái Uyên đại thế giới chư hầu, tựa hồ mất đi gần 10 cái. Đây cũng là vì cái gì? Kình Thiên Thiên Đế không nghĩ tới Thanh Mộc thần vương sẽ có câu hỏi như thế, sắc mặt trầm xuống, Thanh Mộc thần vương hưng suy, chính là tất cả đại chư hầu chuyện của mình, ngươi hỏi bổn đế trả lời như thế nào mà vượt, những vấn đề này, không phải có lẽ các ngươi nói cho bổn đế mới đúng sao? Thanh Mộc thần vương cười nhạt một tiếng, Kình Thiên bệ hạ nếu là Thái Uyên đại thế giới chi chủ, cái này Thái Uyên đại thế giới là bất luận cái gì sự tình, bệ hạ đều có thể quản, cũng có nghĩa vụ quản a. Kình Thiên Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, ngươi đây là tại giáo bản đế làm việc sao? Thanh Mộc thần vương ha ha cười cười, biểu lộ thủy chung bình tĩnh như một, thở dài, ta chỉ là hy vọng bệ hạ có thể càng thêm chăm lo việc nước một ít, có thể đem Thái Uyên đại thế giới mang ra thâm uyên khốn cảnh, tại sao giáo bệ hạ làm việc đâu, làm càng. Thái Uyên đại thế giới, tại sao khốn cảnh? Thanh Mộc đạo hữu, ngươi không muốn nói chuyện giật gân rồi. Một danh khác màu đen bào phục thần vương, mặt đen lên hướng Thanh Mộc thần vương quát, người này, chính là một danh khác nắm giữ bí thược thần vương, tên là Bắc Minh thần vương, ha ha, Bắc Minh đạo hữu, ngươi đây là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt sao? Thái Uyên đại thế giới hiện trạng như thế nào? Không phải mù lòa, đều là rõ như ban ngày. Thanh Mộc thần vương châm chọc khiêu khích, loại này hiện trạng, cũng không phải bệ hạ thượng vị về sau mới có. Bệ hạ thượng vị cũng không quá đáng mấy trăm năm, rất nhiều đầu mối đều còn không có làm rõ. Ngươi bây giờ tự đối với bệ hạ như thế hà khắc, rõ ràng tự là cố ý chọn đâm, bụng dạ khó lường, cái kia Bắc Minh thần vương trực tiếp khấu trừ tới đỉnh đầu chụp mũ, hắn cái này phản bác, ngược lại là có như vậy vài phần đạo lý. Quả thật, Kình Thiên Thiên Đế đích thật là mới vừa lên đài không có 500 năm, loại tình huống này, rất khó nói chăm lo việc nước, làm ra cái đại sự gì nghiệp, tốt rồi, nhị vị đều là có thân phận chư hầu, ở chỗ này cãi nhau, còn thể thống gì. Lại một gã thần vương chư hầu đứng ra, đồng dạng là nắm giữ bí thược một người, nhưng lại một cái áo bào trắng thần vương, này quân không nhiễm một hạt bụi, nhìn về phía trên tựa hồ có thích sạch sẽ tựa như, nhưng là cho người cảm giác. Cũng rất là trong sáng sạch sẽ, đương nhiên, Giang Trần đối với loại người này, nhưng vẫn không phải đặc biệt ưa thích. Bởi vì, loại người này, thường thường nội tức cũng không như cùng bề ngoài của bọn hắn như vậy không nhiễm một hạt bụi, hoàn toàn trái lại, có chút thời điểm, loại người này còn đặc biệt âm u, đương nhiên, đây chỉ là Giang Trần một loại nhận thức. Cái này áo bào trắng thần vương đến cùng là dạng gì người, Giang Trần vẫn còn quan sát chính giữa, chương 3295. Đánh võ mồm, ngoại trừ cái này áo bào trắng thần vương bên ngoài, còn có hai gã thần vương, còn không có mở miệng. Hai người kia, một cái áo bào màu vàng, bộc lộ tài năng, phản phất đối với đây hết thảy sự tình, đều có một loại bàn quan cao ngạo, khinh thường tham dự tiến đến tựa như, còn lại một người, thì là vẻ mặt phúc tướng, trên mặt thủy chung treo một điểm mỉm cười thản nhiên, thoạt nhìn thập phần trung hậu hòa ái, điển hình người hiền lành hình tượng, hơn nữa xích thủy thần vương. Bảy người này, khống chế lấy bảy chui bí thược, mà phía sau màn hắc thủ, cũng ngay tại bảy người này, đến cùng sẽ là ai chứ? Giang Trần một mực tại yên lặng quan sát đến, cách này khám phá thời gian, đã càng ngày càng gần rồi. Thanh Mộc thần vương tự hồ vẫn chưa thỏa mãn, như trước đối với Kình Thiên Thiên Đế nã pháo, bệ hạ, Thái Uyên đại thế giới thế cục, ngươi cũng xem tới được. Ngay tại lúc này, Thái Uyên đại thế giới cần một cái có thấy xa, cố tình ngực thiên đế, hôm nay... Tất cả mọi người tụ tập ở chỗ này, bảy chui bí thược cũng đều hiện thân rồi. Ta thần một đề nghị, đem bảy chui bí thược tập hợp đủ, tiến về trước vạn cổ thần ngục, đem Thái Uyên thiên đế nghênh đón đi ra. Mặc kệ hắn năm đó có cái gì sai lầm, mấy chục vạn năm thời gian đều đi qua, nhiều hơn nửa sai lầm, cũng đều chuộc đã qua. Sợ rằng chúng ta không hề hoan nghênh Thái Uyên thiên đế chấp chưởng Thái Uyên đại thế giới, mọi người cũng có thể động chi dùng tình, hiểu chi dùng lý. Lại để cho hắn giao ra tạo hóa tín vật, chỉ có giao ra tạo hóa tín vật, lại để cho thiên đế vị trí chính thức giao tiếp, như vậy thiên đế mới có thể được đến thiên đạo tán thành, mới có thể được đến thiên đạo phù hộ a. Thanh Mộc thần vương rồi đột nhiên ném ra ngoài một cái trọng bom tấn, trong lúc nhất thời, hiện trường hào khí giống như bỗng nhiên bị đóng băng ở như vậy, đã bao nhiêu năm, một mực không có người dám can đảm vạch trần cái này cái nắp. Không nghĩ tới cái này thần vương chư hầu hội mới vừa mới bắt đầu, Thanh Mộc thần vương thật không ngờ khí thế rộng rãi địa khám phá rồi, đây quả thực là lại để cho mọi người cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Trong lúc nhất thời, Tất cả mọi người hô hấp đều ngưng lại rồi, hiện trường hào khí, vô cùng quỷ dị, một đôi con mắt, đều bắn về phía Thanh Mộc Thần Vương bên kia, chầm chầm vào Thanh Mộc Thần Vương, tự hồ muốn từ Thanh Mộc Thần Vương trên người thấy cái gì đặc thù chỗ. Thanh Mộc Thần Vương thì là vẻ mặt thản nhiên, phàm là có thức chi sĩ, ai hội không ủng hộ ta đề nghị này. Không có tạo hóa tính vật, cái này Thái Uyên đại thế giới số mệnh, cuối cùng là không cách nào cứu vãn, cho nên, không quản các ngươi có nguyện ý hay không, nhất định phải đem Thái Uyên Thiên Đế mời đi ra. Chỉ có hắn biết rõ tạo hóa tính vật hạ lạc. Cũng chỉ có tạo hóa tính vật, mới có thể cứu vớt Thái Uyên đại thế giới số mệnh, hồi lâu sau, hiện trường mới bắt đầu tuyết tan. Rất nhiều người bắt đầu châu đầu ghé tai, nghị luận nhau nhau, mà Giang Trần giờ phút này, trong lòng cũng là có một tia nghi hoặc. Thanh Mộc Thần Vương đề nghị này, rốt cuộc là hướng về phía cứu Thiên Đế phụ thân mà đi, hay vẫn là hướng về phía tạo hóa tính vật mà đi hay sao? Giang Trần không cách nào xác định, cái này hai chủng giả thiết, cũng có thể. Nếu như hắn hướng về phía tạo hóa tính vật đi, như vậy hắn hơn phân nửa tựu là phía sau màn hắc thủ, hắn muốn thông qua giả bộ làm người tốt phương thức, lừa gạt, đạt được tạo hóa tính vật. Nếu như hắn là hướng về phía cứu Thái Uyên Thiên Đế đi, như vậy hắn tựu là trung thần, thật sự muốn thay đổi biến Thái Uyên đại thế giới số mệnh, muốn làm ra phán đoán, ít khả năng. Giang Trần cũng không vội lấy có kết luận, hắn quyết định, tiếp tục quan sát một chút, nhìn xem thế cục hội như thế nào đi. Cái kia Bắc Minh Thần Vương lạnh cười rộ lên, Thanh Mộc đạo hữu, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi hẳn là còn hoài niệm Thái Uyên Thiên Đế, muốn mời hắn đi ra phục hồi hay sao? Nói cho ngươi biết, Thái Uyên đại thế giới là tuyệt đối sẽ không, Thái Uyên Thiên Đế vi phạm thiên đạo ý chí, hắn thời đại đã qua, đây là người nham hiểm. Giang Trần trong nội tâm phát lạnh, đã đem Bắc Minh Thần Vương xếp vào người xấu hàng ngũ. Có lẽ, hắn chỉ là cái kia Kình Thiên Thiên Đế một cái theo đuôi, vì giữ gìn Kình Thiên Thiên Đế lợi ích, mới phản đối Thái Uyên Thiên Đế rời núi, nhưng vô luận như thế nào, hắn nói như vậy, là Giang Trần không thích nghe đến. Cái kia áo bào trắng thần vương, tên là Bạch Hà Thần Vương, như cũ là mây trôi nước chảy bộ dạng, tạo hóa tính vật đích thật là Thái Uyên đại thế giới số mệnh mấu chốt. Dứt bỏ tư tâm mà nói, tạo hóa tính vật là phải tìm được, không có tạo hóa tính vật, chúng ta số mệnh, Thái Uyên đại thế giới số mệnh, đều sẽ cùng theo tiêu vong, đây cũng không phải nói chuyện giật gân. Cái kia vẻ mặt phúc tướng thần vương, cũng là bí thược trưởng khống giả một trong, phong hào cửu đỉnh thần vương, giờ phút này lại ha ha cười nói, phóng thích cái kia Thái Uyên Thiên Đế đi ra dễ dàng, nhưng mọi người có nghĩ tới không có, vạn nhất hắn thoát khốn, ai còn có thể chế được hắn. Vạn nhất hắn ghi hận cái này sổ 10 vạn năm nhốt, đi ngược lại, đối với chúng ta thi triển trả thù, chúng ta cũng là không tốt chống đỡ a. Cái này cửu đỉnh thần vương một phen, nhìn như vì mọi người suy nghĩ, nhưng hiển nhiên cũng là có chút ít phản đối phóng thích Thái Uyên Thiên Đế đi ra, như vậy đến vậy khắc mới thôi, không có tỏ thái độ, cũng chỉ còn lại có cái kia bộc lộ tài năng Lăng Hàn thần vương, cùng với gần đây ổn trọng Xích Thủy thần vương rồi. Xích Thủy thần vương giờ phút này, cũng là mở miệng nói, ta cũng ủng hộ thả ra Thái Uyên Thiên Đế. Nói một câu đúng trọng tâm, cũng không có ý mạo phạm Kình Thiên bệ hạ. Bây giờ trở về muốn thoáng một phát, chúng ta Thái Uyên đại thế giới số mệnh đi thấp, nhưng thật ra là theo nhốt Thái Uyên Thiên Đế bắt đầu. Chư vị có nghĩ tới không có, kỳ thật lúc trước quyết định này, có lẽ là một sai lầm đâu. Nếu thật là một sai lầm, vì cái gì mọi người không nghĩ biện pháp đền bù thoáng một phát đâu. Xích Thủy Thần Vương mới mở miệng, tất cả mọi người là kinh ngạc chi cực. Cái này tỏ thái độ, tự so Thanh Mộc Thần Vương càng thêm kình phát nổ. Thanh Mộc Thần Vương tuy nhiên đề nghị phóng thích Thái Uyên Thiên Đế, nhưng hắn trọng điểm là ở tạo hóa tính vật, nhưng là Xích Thủy Thần Vương đề nghị, lại không có nói tới tạo hóa tính vật, mà là đầy hứa hẹn Thái Uyên Thiên Đế sửa lại án xử sai ý tứ, cái này tính chất tự nghiêm trọng nhiều hơn. Dĩ vãng, phàm là công khai ủng hộ Thái Uyên Thiên Đế người, hoặc là chết rồi, hoặc là biến mất. Cái này Xích Thủy Thần Vương là muốn tự tìm đường chết sao? Trong lúc nhất thời, hiện trường hào khí còn hơn hồi nãy nửa lạnh hơn, một đạo hàn ý, phản phất từ địa ngục thổi ra tựa như, làm cho hiện trường mỗi người cảm thấy bất an. Kình Thiên Thiên Đế ánh mắt âm trầm, quét qua toàn trường, Thiên Đế uy nghiêm, thoáng cái tựu sao động đám người ngăn chặn. Lạnh lùng vỗ bàn, Xích Thủy, ngươi lại nói xinh đẹp, nói cho cùng, hay vẫn là tại coi rẻ bổn đế thống trị, chỉ bằng ngươi lời nói này, liền đủ để trị ngươi một cái phía dưới phạm thượng, vọng nghị Thiên Đế chi tội. Xích Thủy Thần Vương trầm giọng nói, ta đã nói, liền không sợ bởi vì nói hoạch tội. Trước khi đã có rất nhiều người, bởi vì công khai ủng hộ Thái Uyên Thiên Đế, càng về sau biến mất, tử vong. Bất quá, có một số việc, có chút chân tướng, cũng nên có người nói, cũng nên có người đứng ra. Ta Xích Thủy bổn sự chưa bao giờ tính toán mạnh nhất, tâm huyết cũng chưa bao giờ là nhất vượng, nhưng lần này, nếu như nhất định phải có người đứng ra khám phá, vậy thì theo ta bắt đầu đi, ta mặc kệ phía sau màn hắc thủ là ai. Lúc này đây, Ta Xích Thủy nguyện ý đánh bạc tánh mạng, đánh bạc mọi người thiên lương không mẫn, đánh bạc mọi người nhiệt huyết chưa khô. Chẳng lẽ, các ngươi thật sự hy vọng, Thái Biên Đại Thế Giới như vậy không chừng mực địa sa đọa sao? Các ngươi nguyện ý đi theo Thái Biên Đại Thế Giới cùng đi hướng diệt vong sao? Ta không muốn, ta muốn tự cứu. Giang Trần lập tức nghiêm nghị bắt đầu kính nể, hắn vẫn cảm thấy Xích Thủy Thần Vương khuyết thiếu một ít tâm huyết. Nhưng là hiện tại xem ra, chính mình còn không có nhìn thấu, Xích Thủy Thần Vương có lẽ không có cái loại này hào tình vạn trượng kích tình, nhưng là hắn đã có đảm đương, có một cái chính thức đỉnh cấp Thần Vương lòng dạ cùng ý chí. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 3296, đối chọi gay gắt, Kình Thiên Thiên Đế, quả thực có chút hỗn hển rồi. Hô hấp khí gấp rút, sắc mặt âm trầm, quát to, lớn mật Xích Thủy, yêu ngôn hoặc chúng. Người đến, tra được, đánh vào tử lao. Cướp đoạt hắn vạn cổ thần ngục bí thược, gọt hắn phong hào chư hầu vị, hạ hạt Xích Thủy tiểu thế giới, khắc chọn đạo đức chi sĩ trưởng quản, thiên đế giận dữ, huyết thủy phiêu lỗ, lập tức một đám như lang như hổ tu sĩ, không ngừng xông lên, hạo nhiên thần vương cái thứ nhất đứng lên, ta ủng hộ Xích Thủy đạo huynh, đời ta tu sĩ. Tu luyện là vì cái gì? Thái Uyên Đại Thế Giới là chúng ta gia viên, lập tức gia viên tàn bại, chẳng lẽ chúng ta không có nghĩa vụ cứu vớt sao? Thái Uyên Thiên Đế trị ở dưới Thái Uyên Đại Thế Giới, cái kia là bực nào thịnh thế? Mà hôm nay Thái Uyên Đại Thế Giới là bực nào gầy yếu? Hạng gì âm u? Chư vị đều là có thức chi sĩ, chẳng lẽ đều là mắt mù sao? Các ngươi nhiệt huyết đâu? Máu của các ngươi tính đâu? Dũng khí của các ngươi đâu, Xích Thủy đạo huynh, ta đem cái này một thân thịt mỡ, giúp ngươi hôm nay chi uy. Cái kia mập mạp thần vương, cũng từ trong đám người lách vào đi ra, tính ta một người. Áo lam thần vương lời nói không nhiều lắm, nhưng là trong mắt nhưng lại có kiên quyết chi ý, ta cũng coi như một cái. Khô gầy thần vương cũng đứng dậy, hiển nhiên, năm người này trận doanh, đã nói lý ra đã đạt thành nhất trí, Kình Thiên Thiên Đế hỗn hển, hảo. Các ngươi quả nhiên là một ổ tử muốn mưu phản, thông đồng một mạch muốn tạo phản thật không? Đều cầm xuống. Hết thảy cầm xuống, ai trợ bổn đế đem cái này năm cái cuồng đồ cầm xuống, lập tức có mấy cái thần vương đứng lên, trong đó cái kia Bắc Minh thần vương vô cùng nhất nóng bỏng, mà cái kia Cửu Đỉnh thần vương cũng là thở dài, vô luận như thế nào, hiện tại Kình Thiên Thiên Đế là quyền uy, bọn ngươi công nhiên mạo phạm, tựu là khiêu chiến quyền uy. Ta Cửu Đỉnh từ trước đến nay trọng lượng ròng quyền uy, việc này, không thể nói trước, ta cũng muốn quản một ống rồi. Bảy cái khống chế bí thược người, ngoại trừ Xích Thủy Thần Vương bên ngoài, lập tức có hai gã thần vương đứng ra phản đối Xích Thủy Thần Vương, kể cả Kình Thiên Thiên Đế, thì có ba gã khống chế bí thược chi nhân rồi. Cái kia thanh một thần vương than nhẹ một tiếng, chư vị, các ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ta sớm nói, tạo hóa tính vật mới là trọng điểm, vì sao các ngươi lại luôn lạc đề đâu? Việc này, ta mặc kệ, thanh một thần vương nói xong, vậy mà đã ra động tác muốn lui lại, cái kia Bạch Hà thần vương vẻ mặt cao thượng bộ dạng, lắc đầu, tự hồ tại lầm bầm lầu bầu, làm gì tự giết lẫn nhau đâu, nói thì nói như thế, xem hắn bộ dạng như vậy, tự hồ cũng không có xen vào việc của người khác ý tứ, hai cái vị này, nhìn về phía trên rất rõ ràng là muốn rời khỏi tranh luận, không tham dự việc này rồi, Kình Thiên Thiên Đế cười hắc hắc, bắt lấy bọn hắn, lúc này thời điểm, một mực không có tỏ thái độ Lăng Hàn thần vương, hai mắt rồi đột nhiên bắn ra tinh quang, chậm đã, Lăng Hàn thần vương con mắt mở ra, lập tức có một loại khai thiên tích địa mũi nhọn, làm cho Kình Thiên Thiên Đế, đều là có một loại hô hấp gia tốc cảm giác, Lăng Hàn, ngươi có lời gì muốn nói? Kình Thiên Thiên Đế lạnh lùng hỏi, ta muốn hỏi một câu, Xích Thủy đạo hữu nói sai ở nơi nào? Thái Uyên Thiên Đế thống trị ở dưới Thái Uyên Đại Thế Giới, chẳng lẽ không so hiện tại tốt gấp 10 lần? Gấp trăm lần sao, Lăng Hàn thần vương hai mắt như là đao mang, có làm cho không người nào có thể nhìn gần mũi nhọn lóng lánh, các ngươi môn tự vấn lòng, hiện tại Thái Uyên Đại Thế Giới, còn có cứu sao? Lăng Hàn thần vương cười lạnh liên tục, Ánh mắt bắn thẳng đến Kình Thiên Thiên Đế, ngươi cái này tài trí bình thường, đều có thể ngồi vào Thiên Đế trên vị trí rồi, bởi vậy có thể thấy được Thái Viên Đại Thế Giới đã sa đọa đến hạng gì tình trạng, ngươi. Ngươi. Phản phản rồi. Kình Thiên Thiên Đế tức giận đến toàn thân phát run, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, cái này Lăng Hàn vậy mà ở trước mặt châm chọc hắn, chửi bậy hắn, đây quả thực là ở trước mặt khiêu khích Thiên Đế quyền uy, Kình Thiên, ngươi nói ta phản ngươi, nhưng lại không biết ta là cứu ngươi. Dùng ngươi bình thường chi tài, ngồi trên Thiên Đế bảo tôn, ngươi không biết là bị phỏng bờ mông sao? Trừ phi ngươi là màng. Này sau hắc thủ, bằng không thì ngươi cảm thấy, ngươi tại vị trí này còn có thể ngồi bao lâu, ngươi chẳng lẽ cảm giác không thấy, phía sau màn hắc thủ trong lúc vô hình tay, cũng đã véo đến ngươi cổ bên cạnh sao? Tin tưởng Thái Uyên Thiên Đế, hoặc nhìn là uy hiếp được vị trí của ngươi, nhưng lại tại cứu tính mệnh của ngươi, ngươi không có ơn tất báo, ngược lại muốn đối với Xích Thủy Đạo Hữu hô đánh tiếng kêu giết, ngươi nói, ngươi trên cổ trường chính là đầu heo sao? Lăng Hàn Thần Vương một phen, vô cùng sắc bén, chỉ nói được cái kia Kình Thiên Thiên Đế trợn mắt há hốc mồm, ngốc tại chỗ, hắn tại Thiên Đế trên vị trí, cân nhắc đến tối đa, tự nhiên là ích lợi của mình. Lo lắng nhất, tự nhiên cũng là người khác khiêu chiến đến Thiên Đế vị trí, thế nhưng mà, cẩn thận suy nghĩ một chút, thực lực của mình, thật sự có thể ngồi vững vàng Thiên Đế vị trí sao? Từ nơi này mấy trăm năm kinh nghiệm xem, cái này rất khó, kể từ bây giờ xem, hoàn toàn chính xác càng khó. Hắn Thiên Đế quyền uy, rất rõ ràng, mọi người cũng không có như thế nào đương chuyện quan trọng. Bắc Minh Thần Vương quát lớn, Lăng Hàn, ngươi không muốn yêu ngôn hoặc chúng. Kình Thiên bệ hạ vì cái gì không thể ngồi vững vàng Thiên Đế vị trí? Ít nhất, ta Bắc Minh là tuyệt đối ủng hộ hắn, ha ha, tại mới Thiên Đế đề cử ra trước khi đến, Kình Thiên bệ hạ tựu là danh chính ngôn thuận Thiên Đế. Ta Cửu Đỉnh Thần Vương cũng ủng hộ hắn, cái này bảy đại chí cao thần vương, riêng phần mình biểu diễn, chỉ nhìn được gian trần hoa mắt, hắn hiện tại cơ bản có thể xác định, Xích Thủy Thần Vương, Lăng Hàn Thần Vương, còn có cái kia Kình Thiên Thiên Đế, ba người này, hẳn không phải là phía sau màn hắc thủ, vì Kình Thiên Thiên Đế kêu gào Bắc Minh Thần Vương, có lẽ cũng không phải phía sau màn hắc thủ, như vậy, Thanh Mộc Thần Vương, Bạch Hà Thần Vương, còn có cái kia Cửu Đỉnh Thần Vương. Ba người này phi thường có hiềm nghi. Ba người này, nhất định có phía sau màn hắc thủ xen lẫn trong bên trong, Giang Trần đang chờ đợi thời cơ, cho nên hắn đến nay ẩn nhẫn không phát, hiện trường không khí, vô cùng ngưng trọng, phản phất hiện trường hư không phía trên, dắt vô số dao mổ, tùy thời khả năng thu hoạch phía dưới những người này tánh mạng, cho nên rất nhiều tu sĩ, trong nội tâm rõ ràng phi thường hoài niệm Thái Uyên Thiên Đế, nhưng tại loại này không khí phía dưới, lại vẫn không có người nào gan dám lên tiếng, gan dám ra đây gấp rút tiếp viện, quả nhiên như cái kia khô gầy thần vương sở liệu, tại loại này hào khí xuống, đứng ra người, quả nhiên không nhiều lắm, bất quá, cứ việc không nhiều lắm, vẫn phải có, đây là tốt dấu hiệu, có lẽ, còn cần một ít hỏa hầu thôi động. Xích Thủy Thần Vương nhìn qua Thanh Mộc Thần Vương, cất cao giọng nói, Thanh Mộc đạo hữu, trước khi là ngươi đưa ra muốn phóng thích Thái Uyên Thiên Đế, giờ phút này ngươi lại cái thứ nhất rời khỏi. Ngươi nói ngươi là mục đích gì, quấy nước đục chính là ngươi, trước không đếm xỉa đến cũng là ngươi. Ngươi rốt cuộc là cái gì thái độ, Xích Thủy Thần Vương tự hồ là tự nhiên mình hoài nghi đối tượng, Thanh Mộc Thần Vương cười nhạt một tiếng, ta còn là trước kia thái độ, phóng thích Thái Uyên Thiên Đế ta ủng hộ, phải theo chỗ của hắn đạt được tạo hóa tính vật. Những chuyện khác, ta không tham dự, lão gia hỏa này, rất là kẻ dối trá, Giang Trần càng ngày càng xem không hiểu lão nhân này rồi. Theo lý thuyết, lão nhân này có được Đại La Vân Anh quả, mà phụ thân cũng bái phỏng qua hắn, hẳn là tin được người, thế nhưng mà phụ thân cho tới bây giờ không có cùng hắn đề cập qua cái này Thanh Mộc Thần Vương, cũng không có đã thông báo người nọ là có thể phó thác tín nhiệm tâm phúc, mà cái kia Bạch Hà Thần Vương, Thủy Chung thần thần bí bí, tự hồ một mực đều có chính mình tính toán nhỏ nhặt, có thể trình độ cũng đồng dạng rất cao, Cửu Đỉnh Thần Vương hoàn toàn là ra vẻ đạo mạo chi đồ. Nói hắn là phía sau màn hắc thủ, Giang Trần cũng có thể tin tưởng, chương 3297, chân tướng phơi bày, hiện trường lâm vào trạng thái giằng co, không hề nghi ngờ, hiện tại loại này không khí, ai cũng rất khó nói phục ai. Kình Thiên Thiên Đế muốn cầm xuống Xích Thủy Thần Vương nhóm người này, cũng không dễ dàng, bởi vì Lăng Hàn Thần Vương rất rõ ràng là ủng hộ Xích Thủy Thần Vương, trận doanh thoáng cái phân liệt rồi. Nhưng loại này phân liệt, biểu hiện ra thoạt nhìn tự hồ là phân liệt thành hai nhà, nhưng trên thực tế, lại xa xa không chỉ như thế, sau lưng có tính toán nhỏ nhặt người, đếm không hết. Cái kia Bạch Hà Thần Vương bỗng nhiên ha ha cười cười, mở miệng nói, chúng ta một sự kiện đến chải vuốt. Tạo hóa tính vật, bây giờ là mấu chốt nhất a. Muốn bắt tạo hóa tính vật, tự không cách nào lách qua Thái Biên Thiên Đế, cho nên, mặc kệ phóng không thả hắn ra, chúng ta phải nhìn thấy Thái Biên Thiên Đế, điểm này, tất cả mọi người tán thành a. Thanh Mộc Thần Vương gật gật đầu, xác thực như thế, Cửu Đỉnh Thần Vương cũng gật đầu nói, điểm này ta không phủ nhận, bệ hạ, ngươi thấy thế nào? Bạch Hà Thần Vương mỉm cười nhìn xem Kình Thiên Thiên Đế, Kình Thiên Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, gặp Thái Biên Thiên Đế ta không có ý kiến, nhưng thả hắn ra, hay là muốn bàn bạc kỹ hơn, mãnh hổ thoát khốn, lực cắn trả không thể không đề phòng, nghe được đi ra, cái này Kình Thiên Thiên Đế ngữ khí đã bắt đầu mềm hóa rồi, hiển nhiên, hắn cũng tỉnh táo lại, suy nghĩ qua loại này cục diện, cũng cảm giác được mạch nước ngầm bắt đầu khởi động phía dưới, tình cảnh của mình không nghĩ giống như trong tốt như vậy. Xích Thủy Thần Vương thừa cơ nói, Kình Thiên bệ hạ, đề nghị của ta, cũng không nhằm vào ý của ngươi. Nhưng là, Thái Biên Thiên Đế rời núi, đối với ngươi thực chưa chắc là chuyện xấu, việc này, ngươi có thể tinh tế tự định giá. Kình Thiên Thiên Đế gặp Xích Thủy Thần Vương nói như vậy, cũng là nhíu mày lâm vào trầm tư, chính mình cái Thiên Đế đương được thật sự có mặt mũi sao? Nhìn xem hôm nay những người này biểu hiện, có mấy người đem mình cái này Thiên Đế đương một sự việc, cơ hồ không có. Trong lúc nhất thời, Kình Thiên Thiên Đế trong nội tâm hiện lên một tia bi ai chi sắc. Như vậy Thiên Đế đang tại, thật đúng là không có tư không có vị a. Như vậy, tự tính toán tiếp tục làm xuống dưới, lại có thể thế nào đâu? Quyền uy có thể cây đứng lên sao? Rất khó, rất khó, cái này mấy cái khống chế bí thược chư hầu, không có một cái nào là đèn đã cạn dầu. Bọn hắn thực chất bên trong, sẽ không đem hắn cái này Thiên Đế đương một sự việc. Kình Thiên Thiên Đế bắt đầu dao động, Lăng Hàn Thần Vương cười nhạt một tiếng, đã mọi người ý kiến không đồng nhất, biện pháp giải quyết rất đơn giản. Không bằng bỏ phiếu biểu quyết. Số ít phục tùng đa số, như thế nào, bỏ phiếu biểu quyết, cái kia chính là tương đương triệt để bỏ qua Kình Thiên Thiên Đế rồi. Vốn loại sự tình này, nên là như vậy Thiên Đế một người định đoạt, nếu như Thiên Đế nói đều không tính, còn phải bỏ phiếu biểu quyết. Như vậy Thiên Đế khống chế cũng không quá đáng là một thanh bí thược, cũng chỉ có một phiếu mà thôi. Kình Thiên Thiên Đế bỗng nhiên có loại muốn ói huyết xung đột, chính mình Thiên Đế, thật sự có thất bại như vậy sao? Bỏ phiếu, đây là triệt để vẽ mặt a, thế nhưng mà, hắn lại hoàn toàn vô kế khả thi. Lăng Hàn Thần Vương mặc kệ từ phương diện nào đến xem, đều không có e ngại hắn Kình Thiên lý do, ta ủng hộ bỏ phiếu. Xích Thủy Thần Vương đạo, vậy thì bỏ phiếu a. Thanh Mộc Thần Vương cũng gật đầu, bỏ phiếu là so sánh có thể thực hiện phương án, ta cũng ủng hộ. Bạch Hà Thần Vương thoạt nhìn tâm bình khí hòa, Cửu Đỉnh Thần Vương nghĩ nghĩ, cũng gật gật đầu, nhưng không có lên tiếng. http://truyenquati.net nhiều người như vậy tỏ thái độ, như vậy bỏ phiếu sự tình, cơ hồ tự không có gì huyền niệm. Bắc Minh Thần Vương biểu lộ thập phần khó chịu nổi. Chính mình tân tân khổ khổ giữ gìn Kình Thiên Thiên Đế quyền uy, kết quả bị những cái thứ này một cái bỏ phiếu, toàn bộ cho phá hủy rồi, có được một lời bác bỏ Thiên Đế, lại muốn cùng những hỗn đảng này bỏ phiếu, ngẫm lại đều là một loại bi ai, nhưng là, chiều hướng phát triển, Bắc Minh Thần Vương nhưng lại vô kế khả thi, vô lực địa lường Kình Thiên Thiên Đế liếc, một bộ ta đã hết sức biểu lộ, Kình Thiên Thiên Đế miệng giật giật, lại không có nói cái gì nữa, vô lực địa khoát tay áo, xem ra ta cái này Thiên Đế, đã không mặt mũi nào làm tiếp xuống dưới. Các ngươi nhìn xem xử lý a, sau ngày hôm nay, ta liền ẩn lui, đừng nhìn Kình Thiên Thiên Đế mềm yếu, ngoài mạnh trong yếu, nhưng cũng là có trí tuệ chi nhân. Nhìn ra tình thế không đúng, mới không theo tạo lối thoát đến, toàn thân trở ra cũng khó khăn rồi, bảy cái khống chế bí thược người, bảy cái có đủ bỏ phiếu tư cách người, bỏ phiếu kết quả rất nhanh tựu đi ra, ủng hộ thả ra Thái Biên Thiên Đế, có hai người ủng hộ và Thái Biên Thiên Đế tiếp xúc, nhưng không thả ra, cũng có ba người. Còn có hai lựa chọn bỏ quyền, tự nhiên là Bắc Minh Thần Vương cùng Kình Thiên Thiên Đế, mà lựa chọn ủng hộ thả ra Thái Biên Thiên Đế, tự nhiên là Xích Thủy Thần Vương cùng Lăng Hàn Thần Vương, còn lại ba cái ủng hộ và Thái Biên Thiên Đế tiếp xúc, cái kia chính là còn lại ba cái rồi. Theo thứ tự là Thanh Mộc Thần Vương, Bạch Hà Thần Vương cùng với Cửu Đỉnh Thần Vương, cái kia Bạch Hà Thần Vương mỉm cười, số ít phục tùng đa số, ủng hộ và Thái Biên Thiên Đế tiếp xúc số phiếu tối đa, chúng ta cứ dựa theo cái này phương án đến áp dụng rồi. Kết quả như vậy, làm cho hiện trường không phải rất hài lòng. Cái kia Hạo Nhiên Thần Vương quát, đã bỏ phiếu, sở hữu chư hầu đều có lẽ có quyền bỏ phiếu, vì sao chỉ có các ngươi 7 người có quyền bỏ phiếu? Đúng vậy, Thái Biên Đại Thế Giới vận mệnh, có lẽ do sở hữu chư hầu cộng đồng quyết định. Không thể các ngươi 7 người định đoạt, câm miệng. Cửu đỉnh thần vương bỗng nhiên phát ra một đạo quát chói tai, khống chế 7 chuôi bí thược, tương đương khống chế Thái Biên Đại Thế Giới vận mệnh, đây là vận mệnh cho chúng ta chí cao quyền lực. Bọn ngươi bình thường chư hầu, có gì tư cách ồn ào, ai như lại ồn ào, là gào thét thiên cung, tội đương lập trảm, đúng vậy. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, yêu ngôn hoặc chúng. Bạch Hà thần vương cũng là cười tủm tỉm nói, cái này lưỡng đại thần vương mới mở miệng, lập tức đem phía dưới có chút bắt đầu khởi động đại thế, thoáng cái lại áp chế xuống dưới, Giang Trần một mực tại thờ ơ lạnh nhạt, giờ này khắc này, khóe miệng cũng là tràn ra một tia mỉm cười thản nhiên, hắn cảm thấy, đến nơi này một bước, cũng tựu không sai biệt lắm, trên cơ bản, hắn đã có thể để xác định, ba người kia bên trong, chắc chắn hắc thủ ẩn núp. Có lẽ, ba người này hoặc nhiều hoặc ít đều đã tham gia, Giang Trần đang muốn đứng lên, bỗng nhiên Lăng Hàn thần vương trên mặt, lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười, Bạch Hà, Thần Mộc, Cửu Đỉnh, các ngươi ba người, thầm nghĩ cùng Thái Biên Thiên Đế tiếp xúc, lại không muốn thả hắn ra. Mục tiêu đều là hướng về phía cái kia tạo hóa tính vật đi a, là thì như thế nào đâu? Không có tạo hóa tính vật, Thái Biên Đại Thế Giới cuối cùng không có tiền đồ. Chúng ta hướng về phía tạo hóa tính vật đi, cũng là vì Thái Biên Đại Thế Giới tiền đồ suy nghĩ, Lăng Hàn, ngươi một lòng nghĩ đến phục hồi, lại không nghĩ muốn, Thái Biên Đại Thế Giới hội rơi cho tới hôm nay một bước này, ngọn nguồn còn không phải Thái Biên Thiên Đế đi ngược lại sao? Cửu đỉnh thần vương lạnh lùng hỏi, Lăng Hàn trên mặt cái kia cười quái dị chi sắc, càng phát ra nồng đậm, cửu đỉnh, ngươi giờ phút này ngược lại là hiên ngang lẫm liệt, nhưng lại không biết, đang tại Thái Biên Thiên Đế mặt, ngươi dám như vậy sao? Hừ! Tự tính toán Thái Biên Thiên Đế trước mặt, ta đồng dạng dám đảm đương mặt chỉ trích. Cái kia cửu đỉnh thần vương vẽ mặt ra vẻ đạo mạo, Giang Trần không thể kìm được, đột nhiên đứng lên, ngươi cái này bẻ mép thất phu, ta hôm nay tự đại biểu Thái Biên Thiên Đế, trước chưởng miệng của ngươi, chương 3298, Thiên Đạo Thái Biên lệnh, Giang Trần bỗng nhiên xuất hiện, nhưng lại làm cho hiện trường thoáng cái có chút buồn cười rồi. Đều là một đám đỉnh cấp thần vương ở phía trên tranh đấu, như thế nào một người tuổi còn trẻ tu sĩ bỗng nhiên xông ra, Xích Thủy thần vương gặp Giang Trần bỗng nhiên đứng lên, vội vàng quát, tiểu chân, không được làm càn, lui ra. Đây là đỉnh cấp thần vương chư hầu đỏ sức, ngươi tới chuyến cái gì vũng nước đục, Giang Trần cười nhạt một tiếng, ta không vì cái gì khác, tự làm cho lão thất phu cái kia một phen đại nghịch bất đạo. Cửu đỉnh lão nhân, ngươi đi ra, ta muốn đánh ngươi một cái sinh hoạt không thể tự gánh vác, Giang Trần chỉ vào cửu đỉnh thần vương, vẻ mặt quan tòa, cửu đỉnh thần vương không hiểu ra sao, một người tuổi còn trẻ tiểu tử, nơi nào đến đảm phách, vậy mà đối với chính mình khiêu chiến. Cái này Xích Thủy thần vương dưới trướng người, đều không mang đầu óc sao, Xích Thủy, ngươi Xích Thủy tiểu thế giới, tự là như vậy dạy bảo thuộc hạ sao? Ngươi sẽ không quản gia, lão phu tự thay ngươi quản giáo quản giáo. Cửu đỉnh thần vương một bộ đúng lý không buông tha người sắc mặt, Giang Trần giờ phút này, một cổ lửa giận, một đạo huyết khí, toàn bộ hội tụ tại một cái điểm, toàn thân huyết mạch phản phất bốc cháy lên, mấy chục vạn năm áp lực, kiếp trước kiếp này khuất nhục, toàn bộ ngưng tụ tại cái đó điểm lên, oanh, huyết mạch dung hợp về sau chính là cái kia điểm, thoáng cái phá tan, Giang Trần một bước bước vào thần vương cảnh giới, nhưng vào lúc này, Giang Trần trong thần thức cái kia đạo phong ấn, đột nhiên nổ tung, hóa thành toái quang, biến mất tại Giang Trần trước mắt, sau đó, một miếng so bàn tay chật vật một ít, so dài bằng bàn tay một ít lệnh bài, hiển hiện tại Giang Trần trước mặt. Lệnh bài kia tại Giang Trần trước mặt nhoáng một cái, thuận tiện như một cái thế giới hướng Giang Trần mở ra, phản phất vô tận tinh không đều tại hướng Giang Trần mở ra, tạo hóa tính vật, Giang Trần trong nội tâm khẽ động, một tay lấy vật ấy sao trong tay, lập tức vận dụng thần thức, đem vật ấy lập tức nhét vào trong cơ thể mình, bắt đầu rót vào bản thân thần thức ấn ký, nhận chủ, tạo hóa tính vật tại Giang Trần thần thức ấn ký phía dưới, bắt đầu phóng xuất ra cường đại thiên địa sức mạnh to lớn, tại Giang Trần bên người, xoáy lên vạn trượng vòng xoáy, phản phất một cái thế giới mới đang tại chậm rãi hình thành, có người kiến thức rộng rãi, lập tức thất thanh nói, đó là cái gì? Là Thiên Đạo Thái Biên lệnh sao? tạo hóa tín vật, tiểu tử này tại sao có thể có tạo hóa tín vật, ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. Giờ phút này, hiện trường lập tức một mảnh đại loạn. Mặc dù là trước khi đã hành quân lặng lẽ kình thiên thiên đế, thoáng cái cũng là hai mắt tràn đầy nhiệt mang, lộ ra cực độ vẻ tham lam. Cái kia Bắc Minh thần vương cũng lẻn đến kình thiên thiên đế trước mặt, bệ hạ, đây là tạo hóa tín vật, nếu có thể túm lấy đến, ngươi tựu là tạo hóa tán thành thiên đế a, từ nay về sau uy chấn thiên hạ, ai dám không phục. Kình thiên thiên đế hai mắt sung huyết, chúng ta liên thủ. Ngươi giúp ta đoạt được vật ấy, ngày khác ta với ngươi cộng hưởng cái này thái uyên đại thế giới. Xích thủy thần vương trong lúc nhất thời, cũng là có chút ít phản ứng không kịp, bất quá hắn lập tức tỉnh ngộ, quát, tiểu chân, đến ta bên này, bổn vương vi ngươi hộ pháp. Lăng Hàn thần vương cũng là hơi có chút kinh ngạc, nhìn xem Giang Trần, mặc dù không có cái loại này tham lam chi ý, nhưng lại tràn đầy thẩm đạt ý tứ hàm xúc. Mặt khác ba người, Thanh Mộc thần vương, Cửu Đỉnh thần vương, cùng với Bạch Hà thần vương, cũng đều là khó nhịn trong lòng dục vọng, đều là hận không thể tiến lên, đem cái kia tạo hóa tín vật chiếm thành của mình. Từ nay về sau thống lĩnh thái uyên đại thế giới, quân lâm thiên hạ, vạn dân thần phục, nghĩ vậy loại tràn diện, những cái thứ này trong nội tâm là dâng lên nồng đậm giả tâm. Trong lúc nhất thời, Giang Trần đã bị mấy người kia vây quanh ở chính giữa, phía dưới chư hầu cũng là nhao nhao tản ra, đều tự tìm đến cùng chính mình thân cận lĩnh tụ thần vương, hiển nhiên cũng là chuẩn bị gia nhập cái này tranh đoạt chiến. Mặt khác tu vi thấp tu sĩ càng là chạy trốn tứ phía tránh né. Các trưởng lão cùng từ trưởng lão giờ phút này đã là té tức té đái, hận không thể tìm một chỗ lập tức bỏ chạy biến mất. Bọn hắn giờ phút này thật sự là dọa đái. Không thể tưởng được, cái này tiểu chân trưởng lão, vậy mà có được tạo hóa tín vật, đây không phải gài bẫy người tiết tấu sao? Giang Hoàng giờ phút này, nhưng lại lạnh lùng cười cười, chậm rãi đi tới Giang Trần trước mặt, đối mặt nhiều như thế thần vương, Giang Hoàng vậy mà một điểm cũng không sợ, nụ cười trên mặt, nhưng lại tràn đầy châm chọc, Cửu Đỉnh, Thần Mộc, Bạch Hà, các ngươi ba người, đến cùng ai là phía sau màn hung thủ, hoặc là ba người các ngươi đều là trợ giúp hung thủ, ngươi là ai? Cửu Đỉnh thần vương lạnh lùng chầm chầm vào Giang Hoàng, Giang Hoàng giờ phút này, cũng xé đi ngụy trang, lộ ra hắn chính thức diện mục, lộ ra hắn thực lực chân chính, ta là ai? Ta cũng muốn biết ta là ai? Ta đã mấy chục vạn không có có thân phận rồi. Chúng ta trọn vẹn mấy chục vạn năm. Chính là muốn vào hôm nay, đoạt lại thân phận của ta, đoạt lại chúng ta Giang gia mất đi hết thảy. Các ngươi đều vảnh tai nghe cho kỹ, ta gọi Giang Hoàng, là Thái Uyên Thiên Đế tộc nhân, cũng là Thái Uyên Thiên Đế bệ hạ tâm phúc. Hôm nay, ta nghênh đón trở lại Thái Uyên Thiên Đế bệ hạ con trai độc nhất Giang Trần Hoàng tử, mang theo tạo hóa tín vật trở về. Bọn ngươi phản tặc, còn không thúc thủ chịu trói sao? Giang Hoàng giờ phút này, đã triệt để đem thực lực hiển hiện ra, quả nhiên cũng là thần vương cảnh giới. Cái gì? Thiên đế con trai độc nhất? Cái kia thái âm chi thể phế vật, Cửu Đỉnh thần vương cười lên ha hả, Giang Hoàng. Chưa từng nghe qua. Xin nhờ ngươi muốn nói dối cũng biên được có thành ý một điểm. Thái uyên thiên đế con trai độc nhất, Giang Trần hoàng tử trời sinh thái âm chi thể, công nhận phế vật, hắn có thể luyện hóa tạo hóa tính vật, ngươi cảm thấy mọi người là ba tuổi tiểu hài tử sao? Là xích thủy thần vương, cũng là âm thầm lắc đầu, cái này lời nói dối cũng biên quá không có trình độ rồi, bất quá Giang Hoàng nhưng lại cười lạnh liên tục, cho nên nói ngươi là ếch ngồi đáy giếng, ngươi căn bản không biết thiên đế bệ hạ năng lực cùng thần thông. Giang Trần hoàng tử, sớm đã bị bệ hạ cưỡng ép mở luân hồi, hoàn thành chuyển sinh rồi, hôm nay Giang Trần hoàng tử, đã là chuyển sinh hoàng tử. Một thân tu vi, mọi người cũng nhìn thấy, đã là thần vương cảnh giới. Hơn nữa, hắn còn có đủ mở chư thiên đại thế giới năng lực, Giang Hoàng nói đến đây, ánh mắt sắc bén địa quét về phía ở đây sở hữu tu sĩ, chư vị đạo hữu, các ngươi đều là thái uyên đại thế giới đống lương, các ngươi chẳng lẽ còn nguyện ý sống tại đây màu đen khủng bố trong thế giới sao? Chẳng lẽ còn muốn trơ mắt nhìn xem thái uyên đại thế giới sa đọa sao? Các ngươi chẳng lẽ không muốn lại hiện ra thái uyên đại thế giới huy hoàng sao? Thái uyên thiên đế bệ hạ năm đó luyện chế nhật nguyệt thần đan, hoàn toàn chính xác vi phạm với thiên đạo. Nhưng là, hắn đã bị nhốt mấy chục vạn năm, đã sớm chuột đã qua, mà con của hắn, kế thừa tạo hóa tín vật, vì thái uyên đại thế giới kéo dài số mệnh, thay đổi càn khôn, đúng là thái uyên đại thế giới chuyển cơ đã đến. Các ngươi chẳng lẽ tình nguyện vi phía sau màn hắc thủ trợ trụ vi ngược, cũng không muốn nghênh đón thái uyên đại thế giới thịnh thế đã đến sao? Giang Hoàng khẩu tài, có thể không phải bình thường thì tốt hơn. Mỗi một câu đều là tuyên truyền giác ngộ, đầu độc tính thập phần cường. Xích Thủy Thần Vương cực kỳ mừng rỡ, nhìn qua Giang Trần, Tiểu Chân, ngươi. Ngươi thật sự là Giang Trần hoàng tử chuyển thế. Giang Trần thuận tay thổi phồng, phụ thân năm đó bội kiếm dĩ nhiên nơi tay. Kiếm này tên là Trụ Cực, chính là ta phụ phong ấn tại ta trong thần thức. Chư quân đều là ta phụ năm đó nòng cốt, đương nhận thức kiếm này a. Chương 3299, Thái Biên Thiên Đế, Trụ Cực Kiếm. Tất cả mọi người hô hấp đều dồn dập lên, hiển nhiên, bọn hắn đã mấy chục vạn năm, có từng thấy kiếm này rồi, nhưng là kiếm này đặc điểm tươi sáng rõ nét, hơn nữa rõ ràng còn có Thái Biên Thiên Đế bệ hạ đến khí tức, cái loại này vương giả khí tượng, căn bản không phải bất luận cái gì binh khí có thể bắt chước, thật sự là Trụ Cực Kiếm a, chẳng lẽ, kẻ này thật sự là Giang Trần hoàng tử chuyển sinh sao, thừa kế nghiệp cha, tự hồ rất là hợp lý a, quan trọng nhất là, hắn đã luyện hóa được tạo hóa tính vật, cũng không có bị thiên đạo bài xích, cái kia chính là thiên đạo tán thành thiên đế a. Trong lúc nhất thời, rất nhiều chư hầu đều là có vài phần đã tin tưởng, Cửu Đỉnh Thần Vương lạnh lùng nói, yêu ngôn hoặc chúng. Năm đó Thái Biên Thiên Đế đi ngược lại, bị đã đảo trước khi, đem trên người tính vật chuyển di, đó cũng là có. Ai có thể chứng minh ngươi tựu là Thái Biên Thiên Đế nhi tử, ta có thể chứng minh. Đột nhiên, một đạo to thanh âm, phản phất từ trên 9 tầng trời truyền ra, đóng lấy, toàn bộ Thái Biên Thiên Cung giống như bỗng nhiên rung rẩy lên, kịch liệt địa lay động. Mà Thiên Cung bên ngoài, một đạo trùng thiên chướng mắt cường quang, ầm ầm bắn về phía trên 9 tầng trời, phản phất một cái thế giới tại nứt vỡ, phản phất một cái thế giới tại trùng sinh, đáng sợ kia uy năng, lập tức lan tràn đến Thái Biên Thiên Cung đến, cường quang chiếu xạ được tất cả mọi người có chút mở mắt không ra đến, a. Là vạn cổ thần ngục rách nát rồi sao, thanh âm mới rồi là ai à, là Thái Biên Thiên Đế, là Thái Biên Thiên Đế, Thái Biên Thiên Đế lão nhân gia ông ta đã thoát khốn, ha ha, thật tốt quá, Thái Biên Thiên Đế rời núi, Thái Biên Đại Thế Giới được cứu rồi, chứng kiến Thái Biên Thiên Đế thoát khốn, bị đè nén một ít trong nội tâm lời nói, rốt cục có người gan dám nói ra rồi, Thái Biên Thiên Đế cái kia chính là một cái thần thoại. Một cái Thái Biên Đại Thế Giới căn bản không có người siêu việt qua thần thoại. Giờ phút này, Thái Biên Thiên Đế rời núi, đó chính là ý nghĩa, Thái Biên Đại Thế Giới cách cục, rốt cục muốn biến hóa. Giang Trần hai mắt hơi híp lại, biểu lộ dĩ nhiên là vô cùng yên lặng, tâm tình cũng là vô cùng bình tĩnh. Hắn không ngày nào không dạ mà nghĩ lấy ngày hôm nay, chờ mong lấy ngày hôm nay, rốt cục đã tới. Trong lòng của hắn ngược lại trở nên dị thường bình tĩnh, phụ thân. Giang Trần trong nội tâm trùng trùng điệp điệp hô một tiếng, đương cái kia vạn của thần ngục sụp đổ một khắc này, Thái Biên Thiên Đế thật giống như giao long thoát khốn, lập tức thật giống như đã chết đã đến Thái Biên Thiên Cung, ha ha, trẫm Thái Biên Thiên Cung, trẫm bảo tọa, ai tại khinh nhờn. Ai tại gào thét, đang khi nói chuyện, Thái Biên Thiên Đế đã đi tới phụ cận, đương Thái Biên Thiên Đế thân ảnh hiện ra, cái kia hùng vĩ tư thế oai hùng, cái kia không bị trói buộc khuôn mặt. Cái kia như tinh thần thâm thúy hai con ngươi, cái kia hùng dũng oai vệ bộ pháp, hết thảy, đều là như vậy quen thuộc tất cả mọi người là trong lòng chấn động, có ít người hốc mắt đã ướt át, có ít người đầu gối đã uốn lượn, bệ hạ, cung nghênh bệ hạ thoát khốn, rầm rầm, hiện trường nhiều như vậy tu sĩ, vậy mà quỳ xuống một mảng lớn, Giang Trần ba bước cũng làm hai bước, phụ hoàng, muốn sát hài nhi, phụ tử tương kiến, tình cảnh này, làm cho Giang Hoàng bất trụ lau khóe mắt. Vành mắt triệt để ướt át mơ hồ, Thái Biên Thiên Đế dáng tươi cười cởi mở, hảo tiểu tử, quả nhiên không có cô phụ vi phụ đối với ngươi chờ đợi, ngươi có thể trở về đến, có thể dùng loại phương thức này trở lại, vi phụ rất hài lòng, nam nhân tầm đó, không cần dùng cái gì sĩ diện cải láo phương thức biểu đạt, phụ tử hai người nhìn nhau cười cười, ánh mắt tầm đó, đã đem kiếp trước kiếp này duyên phận, triệt để nối lại, đem kiếp trước kiếp này tình, triệt để nối lại, bệ hạ. Giang Hoàng cũng là mắt đỏ, Giang Hoàng, ngươi rất không tồi. Ngươi rất không tồi. Ta lúc đầu phái ngươi đi, vốn là cũng không có ôm hy vọng quá lớn, không thể tưởng được, ngươi vậy mà được việc. Không thể bỏ qua công lao a. Giang Hoàng lau nước mắt, có thể vi bệ hạ hiệu lực, Giang Hoàng như thế nào kể công, Xích Thủy Thần Vương cũng là tiến lên, Xích Thủy bái kiến Thiên Đế bệ hạ, cung nghênh bệ hạ trở về, khẩn cầu bệ hạ song trọng chưởng càn khôn, bệ hạ. Lăng Hàn Thần Vương cũng là mỉm cười, đi tiến lên đây, hết thảy đều ở không nói lời nào, Xích Thủy, ngươi rất không tồi. Thái Biên Thiên Đế tán thưởng một tiếng, lại nhìn về phía Lăng Hàn. Tiểu tử ngươi càng thêm không tệ, có gan có thức, bổn đế có thể thoát khốn, ngươi đương nhớ công đầu. Giang Trần khẽ giật mình, nhìn qua Lăng Hàn thần vương, liền Hàn tông chủ phía sau màn thần vương sao? Lăng Hàn ha ha cười cười, Hàn Sảng sao? Xem ra, Hàn Sảng có thể được việc, nhất định đã nhận được Giang Trần hoàng tử rất nhiều trợ giúp a. Thái Uyên Thiên Đế cười to nói, con ta đem của ta trượng thiên thước đều đưa cho cô nàng kia rồi, ngươi nói trợ giúp lớn không lớn đâu. Giang Trần cười to, bất quá con mắt của nó quan quét về phía cửu đỉnh bọn người, hắn sắc mặt lập tức chìm xuống đến, phụ thân, năm đó kích động chính biến, phía sau màn phản đối ngươi gian tặc, rốt cuộc là ai? Hôm nay, liền lại để cho hài nhi tự mình vi ngươi xuất khí. Giang Trần lòng đầy căm phẫn, ánh mắt tại cửu đỉnh thần vương, Bạch Hà thần vương cùng với Thanh Mộc thần vương trên người qua lại chuyển động, hắn hoàn toàn có thể để xác định, hắc thủ nhất định là ba người này bên trong. Thái Uyên Thiên Đế biểu lộ có chút ngưng tụ, ánh mắt trở nên thâm bất khả trắc, là ai đâu? Thái Uyên Thiên Đế tự hồ tại lầm bầm lầu bầu, ta cho ngươi một cái cơ hội, chính ngươi đứng ra. Nếu như ngươi có dũng khí thừa nhận, bổn đế có lẽ sẽ cân nhắc cho ngươi một cái cơ hội. Ba người kia đều là hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên, bọn hắn trong đầu cũng là tại ngờ vực vô căn cứ, mà Kình Thiên Thiên Đế cùng Bắc Minh Thần Vương, tại Thái Uyên Thiên Đế xuất hiện về sau, đã triệt để sợ choáng váng. Trước khi muốn cướp lấy tạo hóa tính vật cái kia phần giả tâm, cũng là triệt để tan thành mây khói, duy chỉ có ba người kia, nhưng lại đâm lao phải theo lao. Bạch Hà thần vương sắc mặt trắng bệch, ngượng ngùng cười nói, Thái Uyên bệ hạ, lúc trước ngươi luyện chế Nhật Nguyệt thần đan, ta là không cho là đúng. Bất quá, ta tuy nhiên phản đối ngươi, nhưng chưa từng có phía sau màn thôi động qua, những năm gần đây này tại Thái Uyên đại thế giới phát sinh hết thảy, cũng cùng ta không có có quan hệ gì. Bạch Hà thần vương cái này xem như tự thú rồi. Thái Uyên Thiên Đế lạnh lùng nói, Bạch Hà, ngươi gần đây tự cho là thông minh, bổn đế sớm biết không phải là ngươi. Nhưng là, ngươi trời sinh cũng không phải là một cái làm đến nơi đến chốn người. Mới Thái Uyên đại thế giới, không cần ngươi người như vậy, ngươi là tự mình đi đâu rồi, hãy để cho bổn đế tiễn ngươi một đoạn đường. Bạch Hà thần vương sắc mặt khó chịu nổi, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là khẽ cắn môi. Đối với Thái Uyên Thiên Đế cung kính thi lễ, bất kể như thế nào, Bạch Hà vẫn có phụ bệ hạ. Bạch Hà bái biệt bệ hạ, Thái Uyên Thiên Đế cười nhạt một tiếng, hạ lệnh, lại để cho hắn đi. Bất quá, như lại nhìn thấy hắn xuất hiện tại Thái Uyên đại thế giới, bổn đế tất tự tay tru chi, Bạch Hà thần vương xem như lên bờ rồi, tuy nhiên bị khu trục, nhưng không có đứt tay đứt chân, cũng không có bị đánh thành trọng thương, cũng coi là toàn thân trở ra, còn lại hai người. Mồ hôi trên trán châu, cựu càng lớn, cái kia Thanh Mộc thần vương cố nén sợ hãi, lắp bắp nói, bệ hạ, chuyện cho tới bây giờ, ta Thanh Mộc cũng không có mặt gặp ngươi. Lúc trước bệ hạ như vậy thưởng thức ta, chỉ hận ta bị ma quỷ ám ảnh, ghen ghét bệ hạ. Nhưng là, trợ giúp sự tình, của ta xác thực làm không nhiều lắm, hơn nữa, ta chưa từng có giết qua Thái Uyên đại thế giới bất luận cái gì một gã chư hầu. Lại để cho Thái Uyên đại thế giới lâm vào khủng bố, tuyệt đối không phải ta Thanh Mộc. Chương 3300, chính thức hắc thủ, Thái Uyên Thiên Đế vậy mà thần kỳ khách khí, thần kỳ tha thứ. Thanh Mộc thần vương chấn động, Đại La Vân Anh Thụ, dĩ nhiên là bị bệ hạ mang đi sao? Đại La Vân Anh Thụ lúc trước là Thanh Mộc thần vương tính mệnh căn tử, lại tuyệt đối không thể tưởng được, lại bị Thái Uyên Thiên Đế dọn đi rồi. Ngay lúc đó Thanh Mộc thần vương còn tưởng rằng là chính mình tài bồi bất lợi, bị thiên đạo thu hồi ni. Thanh Mộc thần vương ủ rũ, miệng ngập ngừng, nhưng lại không mặt mũi nào nói cái gì nữa, xám xịt địa đi tới cửa, nhưng vẫn là tiếng buồn bã nói, bệ hạ, ta cũng cùng Bạch Hà đồng dạng sao? Đồng dạng? Thái Uyên Thiên Đế ngữ khí đạm mạc, đối với phản bội người của mình, Thái Uyên Thiên Đế tuy nhiên không giết, nhưng cũng sẽ không khoan dung. Tuy nhiên cái này Thanh Mộc cùng Bạch Hà không phải chủ mưu, nhưng là bọn hắn vừa rồi phản đối đem chính mình phóng xuất, cái này đã nói rõ vấn đề, như vậy, tất cả mọi người cũng chỉ còn lại có một cái cửu đỉnh thần vương rồi. Cửu đỉnh thần vương sắc mặt thảm đạm, hắn vừa rồi cũng là mắng Thái Uyên Thiên Đế vô cùng tàn nhẫn nhất một cái, sở hữu đầu mâu, sở hữu manh mối, toàn bộ đều chỉ hướng cửu đỉnh thần vương. Hắn cơ hồ muốn khóc lên, hắn oan uổng a, cửu đỉnh thần vương cũng phi thường chán ghét Thái Uyên Thiên Đế luyện chế Nhật Nguyệt thần đan, đã từng tham dự qua đã đảo Thái Uyên Thiên Đế hoạt động. Thế nhưng mà hắn đồng dạng không phải phía sau màn hắc thủ, đồng dạng không có đối với phó mặt khác chư hầu. Thế nhưng mà, hiện tại hắn tự tính toán có 100 há mồm, cũng phân là biện không được. Cửu đỉnh, ngươi vừa rồi mắng ta, mắng được rất là thống khoái a. Bất quá, ngươi mắng được có chút bộ phận, vẫn có đạo lý. Nhưng là đem ngươi Thái Uyên đại thế giới số mệnh suy bại, toàn bộ đổ lên bổn đế trên đầu, cái kia chính là bụng dạ khó lường rồi, ngươi có giả tâm, nghĩ đến tạo hóa tính vật, muốn ta mang đi. Những bổn đế này đều có thể hiểu được, nhưng là, ngươi bẻ công thị phi, cái này là nhân phẩm thấp biểu hiện. Sau này Thái Uyên đại thế giới, đồng dạng không được phép ngươi, ngươi tự chưởng ba cái tát, cùng bọn họ đồng dạng, xéo đi a, phụ thân. Giang Trần không làm rồi, hỗn đảng này hại cha mình, lừa được Thái Uyên đại thế giới mấy chục vạn năm, cứ như vậy ba cái tát, có phải hay không quá tiện nghi hắn. Thái Uyên thiên đế cười nhạt một tiếng, hài nhi không nên kích động. Cái này cửu đỉnh lão nhân, hắn điểm ấy giả tâm, chút bổn sự ấy, còn chưa đủ để dùng làm phía sau màn hắc thủ, cái gì? Giang Trần giật mình, Giang Hoàng cũng giật mình, hiện trường tất cả mọi người giật mình không thôi, cái kia cửu đỉnh thần vương cũng là kinh ngạc không thôi, hắn biết rõ chính mình là người vô tội. Nhưng hắn vẫn tuyệt đối không thể tưởng được, Thái Uyên thiên đế vậy mà cũng biết hắn là người vô tội, hắc thủ không phải Thanh Mộc thần vương, không phải Bạch Hà thần vương, cũng không phải hắn cửu đỉnh thần vương, này sẽ là ai? Ba cái hiềm nghi lớn nhất người, vậy mà cũng không phải phía sau màn hắc thủ, đừng nói cửu đỉnh thần vương ngây dại. Là Xích Thủy thần vương, còn có Lăng Hàn thần vương, cùng với một chúng thần vương chư hầu, đều là toàn bộ ngây ngẩn cả người, thế cục này tự hồ có chút khó bề phân biệt a, chẳng lẽ là bọn hắn? Có ánh mắt của người, nhìn về phía Bắc Minh thần vương cùng Kình Thiên thiên đế. Nhìn xem cái này lưỡng hàng sắc mặt tái nhợt, nơm nớp lo sợ, xem xét cũng không phải cái loại này liệu a. Thế nhưng mà trừ bọn họ ra, mặt khác thần vương chư hầu địa vị tự thấp hơn, thực lực cùng nội tình cũng hoàn toàn không đủ xem a. Cái này phía sau màn hắc thủ sẽ là ai chứ? Thái Uyên thiên đế nhẹ nhàng thở dài, chuyện cho tới bây giờ, còn giả thần giả quỷ, không chịu đi ra không? Thái Uyên thiên đế đối với hư không, phản phất lầm bầm lầu bầu. Nhưng là Giang Trần thần thức phi thường linh mẫn, lập tức cảm ứng được phụ thân nói chuyện phương hướng. Ẩn ẩn quả nhiên có một đạo khí tức, chính ẩn núp lấy, xuất hiện đi. Giang Trần thần thông vỗ, bốn thần thú huyết mạch hội tụ không gian loạn lưu, lập tức mang tất cả đi qua, đem cái kia phiến hư không triệt để vặn vẹo, chật chật, tiểu súc sinh ngược lại là có chút bổn sự a, quả nhiên không còn là phế vật rồi. Cái thanh âm này âm trầm, nhưng lại mang theo nồng đậm oán niệm, Thái Uyên, ngươi như thế nào còn bất tử? Mấy chục vạn năm phong ấn, làm sao lại hao tổn không chết được ngươi cái này lão già khọm, nghe được thanh âm này, rất nhiều thần vương chư hầu đều là hoảng sợ biến sắc, thế nào lại là hắn, người này dĩ nhiên là đã bị chết ít nhất 20 vạn năm một gã thần vương chư hầu rồi, Kính Hoa thần vương, có người nghẹn ngào kêu lên, cái này Kính Hoa thần vương, chính là một kẻ nữ lưu, nhưng là tại Thái Uyên thế giới thời đại, nàng nhưng lại Thái Uyên thiên đế người nhiều mưu trí, cũng là Thái Uyên thiên đế tín nhiệm nhất thuộc hạ một trong. Tại Thái Uyên đại thế giới, Kính Hoa thần vương thực lực, một lần cơ hồ là gần với Thái Uyên thiên đế tồn tại. Về sau mặc dù có chút thu liễm, nhưng Kính Hoa thần vương thế lực, vẫn luôn là Thái Uyên đại thế giới ở bên trong phi thường kiệt xuất tồn tại. Chỉ là, tại Thái Uyên thiên đế bị đã đảo về sau không bao lâu, Kính Hoa thần vương bởi vì công khai phát biểu thanh minh, ủng hộ Thái Uyên thiên đế. Cũng không lâu lắm, tự vô duyên vô cớ biến mất, căn cứ lệ của phỏng đoán. Loại này vô duyên vô cớ biến mất, tất nhiên là vẫn lạc, bị phía sau màn hắc thủ hại rồi. Cho nên, Kính Hoa thần vương người này, ở phía sau dài dòng buồn chán trong năm tháng, đã chậm rãi trở thành lịch sử, bị người chậm rãi quên lãng. Thế nhưng mà, ai từng muốn đạt được, cái này Kính Hoa thần vương vậy mà không có chết. Chẳng những không có chết, lại còn là phía sau màn hung thủ, cái này thật đúng là lại để cho người đánh vỡ đầu, đều không thể nghĩ đến kết cục a. Nhìn xem Kính Hoa thần vương pháp thân, tại trong hư không xuất hiện, tất cả mọi người là kinh ngạc vô cùng, Kính Hoa thần vương khuôn mặt, như cũ là như vậy xinh đẹp, nhưng hôm nay, nhưng lại nhiều ra vài phần dữ tợn, vài phần hung hãn chi khí, bởi vì trường kỳ ẩn nấp không xuất ra, làm cho cái này Kính Hoa thần vương trên mặt, cũng là nhiều đi một tí trắng bệch, cho người một loại cực kỳ cảm giác xấu, Kính Hoa, ngươi ham bổn đế cơ nghiệp, ngươi như mở miệng, chưa hẳn không thể cho ngươi. Nhưng ngươi, lại hết lần này tới lần khác dùng loại phương thức này, ngươi nói, ngươi đây là tội gì? Thái Uyên thiên đế thở dài, lão bất tử, ngươi thiếu làm bộ làm tịch. Ngươi nếu quả thật nghĩ thầm truyền ngôi cho ta, tự cũng không luyện chế nhật nguyệt thần đan, tự cũng không bồi dưỡng mặt khác người được đề cử rồi. Kính Hoa Thần Vương nghiến răng nghiến lợi, Giang Trần là con của ta, chẳng lẽ ta trơ mắt xem con của ta ở trước mặt ta chết đi sao? Thái Biên Thiên Đế thở dài, nhi tử. Kính Hoa Thần Vương ngữ khí ác độc, một cái phế vật nhi tử, đỉnh cái gì dùng? Lão nương sớm nói với ngươi sinh 10 cái 8 con trai, đưa đến ngươi bên giường, quần áo đều thoát khỏi, ngươi lại thờ ơ. Nói cái gì chỉ đem lão nương đương con gái đối đãi. Ta nhổ vào, Ngụy quân tử, giả mù sa mưa, tất cả mọi người nghe những bí văn này, đều cảm thấy trên mặt nóng rát. Đây chính là Thiên Đế bệ hạ bí văn a, Thái Uyên Thiên Đế thản nhiên nói, ta có thê tử, tuy nhiên không tại nhân thế, nhưng nàng để lại cho ta huyết mạch, dù là nàng đã qua đời, nhưng nàng lưu lại huyết mạch, là chúng ta yêu nhau chứng cứ. Kính Hoa, ta xem ngươi như con gái, đây là thiên hạ đều biết sự tình, ta không muốn làm cái gì con gái. Con gái có cái gì tốt? Con gái có thể kế thừa Thiên Đế sự thống trị sao? Ta muốn làm không phải con gái, ta muốn làm chính là nữ hoàng, là Thiên Đế. Kính Hoa Thần Vương ngữ khí dữ tợn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.